Bạn đang nghe truyện Cực phẩm gia đình chi nữ chủ Sa Đọa Thiên, Tiếu Thanh Tuyền, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương. Lâm Vãn Vinh đại quân xuất chinh, trong nhà nữ quyến lấy Tiếu Thanh Tuyền cầm đầu chấp chưởng hậu cung, rất là đại hoa xuất vân công chúa, lại là Lâm Vãn Vinh một nữ nhân đầu tiên, trong ngày thường điềm nhã, xuất trần, kiên trinh, khoan dung nàng nhất thích cùng Xảo Xảo thân cận. Bởi vì nàng cảm thấy tại trong mắt của nàng, Xảo Xảo đó là lúc trước chính mình giống nhau, cho nên Xảo Xảo là được hắn này phe nhị đương gia. Đổng Thanh Sơn ngày gần đây xã đoàn làm sinh động, trùng hợp đi ngang qua Lâm Phủ, bởi vì rất lâu không cùng tỷ tỷ gặp nhau, lúc này dẫn theo chút món kho liền tới bái phỏng. Cửa gia đình thấy là này kinh thành đầu rồng Đổng đại gia, nào dám chậm trễ, liền kính cẩn đưa hắn dẫn tiến phủ nhàm chán tòa trong đại sảnh thưởng thức Tây Hồ trà Long Tỉnh, chờ đợi tỷ tỷ đi ra hướng gặp. Bởi vì Xảo Xảo trong ngày thường tiết kiệm công việc quản gia, thích tự mình xuống bếp, lúc này còn tại vội vàng phòng bếp việc, Thanh Sơn nghĩ rằng, ai, tỷ phu hôm nay là quan lớn gì a, tỷ tỷ lại còn như vậy tiết kiệm, khẽ lắc đầu một cái, mấp máy miệng, mùi này nước trà khả là đồ tốt, vì thế liền từng ngốn hướng miệng rót, ai, bởi vì uống lên quá nhiều nước trà, khó tránh khỏi có chút mắt đái, gặp nhất thời bán hội tỷ tỷ cũng tới không được. Hay là trước đi nhà xí giải quyết trước đi ra khỏi đại sảnh, theo hoa viên tha cái vòng, lại không biết nhà xí ở nơi nào, hơn nữa này Lâm gia đại trạch không cho phép đàn ông tiến vào, tìm lần cũng tìm không thấy nhất cái hạ nhân. Đổng Thanh Sơn nín phao nước tiểu u buồn lấy có phải hay không nên tại trong vườn hoa giải quyết. Ân. Ha. Ân. Tướng công. Ngươi trở về bao lâu rồi a? Đột nhiên. Đổng Thanh Sơn nghe thấy kia Đức quản tiếng rên rỉ theo một căn phòng nội truyền ra, hắn liền lặng lẽ đi tới, tại giấy cửa sổ dùng ngón tay liếm liếm dúng cái nho nhỏ giấy động, đi vào trong nhìn lên. Đổng Thanh Sơn lúc này thấy bạch bạch nộn nộn một cái đại cặp mông trắng, hóa ra Tiếu Thanh Tuyền xác thực kỳ thật nghĩ kỹ tốt phao phao tắm, nghĩ rằng dù sao trong nhà cũng không có người nào khác, duy nhất một Xảo Xảo lúc này còn tại phòng bếp bận việc, liền không có gì tốt bận tâm đấy, nàng ngồi vào thùng nước tắm trong vòng. Nghe thái y nói muốn vận động vừa lật trong bụng thai nhi mới có thể khỏe mạnh, dù sau này nước ấm nhất thời bán hội hoàng tắm không được, không ngại tới trước đoạn an thai thao, liền nằm úp sấp thùng gỗ phía trên, kiều cao mông, làm khửu tay xưng vận động, làm, này tư thế lại làm cho nàng nhớ tới cùng Lâm Vãn Vinh cá nước thân mật, trong lòng khó tránh khỏi có chút khác thường. Theo mang thai đến bây giờ, Lâm Vãn Vinh cũng không dám chạm vào nàng, hơn nữa trong nhà tỉ muội phần đông. Tuy rằng Tiếu Thanh Tuyền bề ngoài đoan trang lại thuộc loại nội mị cái chủng loại kia, ở trên giường thực dễ dàng xúc động, suốt ngày phiền muộn, dục niệm táo sinh, nhưng không biết muốn như thế nào giải quyết này nỗi khổ tương tư. Tiếu Thanh Tuyền kiều cao tuyết đồn, trong lòng bàn tay loan vòng qua mang thai, theo giữa hai chân đi bảo vệ âm hộ, nơi đó có một chút ẩm ướt, nàng dùng một đầu ngón tay ở phía trên gật một cái, cảm thấy trả lời ngứa một tia, liền lại gật một cái, thật thoải mái đấy. Cũng không để ý cảm thấy thẹn dùng chỉnh bàn tay đi mài nhu, liên tục vài phiên dựa vào làm, Tiếu Thanh Tuyền vong tình dỗ dành lấy, ánh mắt mê ly, da thịt sung huyết, say mê không thôi. Không lâu sau, số lớn thủy phân liền tràn đầy thấu của nàng toàn bộ âm hộ, dính ngấy cảm giác nàng nhắm không phải, không ngờ như thế cũng không phải. Tiếu Thanh Tuyền nằm ở chỗ này cắn răng, trực tiếp lấy làm khởi huyệt đến đây, thân thể của chính mình rành rẽ nhất bất quá, nàng đè xuống nhục phùng không ngừng trước sau vuốt ve. Đùi vui vẻ run run nhẹ lay động, trong cổ họng quanh quẩn mê người thở dài, Đổng Thanh Sơn liền nhìn là mắt chủ trừng chuông đồng lớn như vậy, Tiếu Thanh Tuyền mỹ ở trong lòng, dù là võ công cao cường lúc này hãm sâu tuyệt vời đỉnh phong bên trong đâu còn quản bên ngoài động tĩnh. Đổng Thanh Sơn nhất thời há hốc mồm, không có cách nào khác đem trong ngày thường diễm lệ cao quý xuất vân công chúa Tiếu Thanh Tuyền cùng trước mắt kiều đồng tự an ủi oán phụ xuyến liền tại một khối, hắn nhìn chằm chằm Tiếu Thanh Tuyền phong phú mà non nớt mỹ huyệt, thầm nghĩ bà mẹ nó, nín phao nước tiểu dương vật lại cứng rắn, bực này khó chịu là nam nhân hẳn là minh bạch, Long Tứ, đó là tương đương khó chịu. Tiếu Thanh Tuyền hoàn toàn không nghĩ tới này Lâm gia đại trạch trung lại còn có người ngoài, chỉ lo không ngừng dùng ngón tay tại trên mặt âm hộ mài tới mài lui. Đổng Thanh Sơn theo nàng cao kiều dưới mông, nhìn thấy của nàng mép lồn lớn tương đương đầy đặn, đỏ bừng, tròn vo, đây là tỷ phu nói cá muối huyệt sao? Đồng thời nơi đó dài khắp lông mềm, hoặc nhìn như bút lông giống như, nhưng là không quá bao lâu, kia lung tung cỏ xanh, liền đều bị trong ao đầm phong phú thủy phân bao phủ, dán tại trên đồi thịt rồi. Tiếu Thanh Tuyền mặt của tuy rằng nhìn không thấy, Đổng Thanh Sơn nhưng có thể theo nàng kia thỉnh thoảng rên rỉ tưởng tượng ra nàng sung sướng biểu tình, hắn nhịn không được thân thủ tại chính mình cứng rắn trên dương vật vuốt, sắc mặt đỏ lên thoá nước miếng thẳng nuốt, Tiếu Thanh Tuyền dùng ngón tay trỏ cùng ngón áp út đem huyệt khâu tạo ra, Đổng Thanh Sơn liền lại thấy, mép lồn nhỏ của nàng cũng thập phần phát đạt, nhan sắc càng đậm, vặn vẹo phản chiếc miếng thịt đôi chen chút tại mép lồn lớn tầng bên trong, nhưng là lại trước mặt ánh sáng màu lại một thay đổi, biến thành hồng thông thông thủy ung ung dính trật du luyến, đại tẩu dùng ngón giữa tại nổi lên trên âm hạch chạm xúc, cả người lật lật phát trung lên, kia nộn hang thịt cũng nhúc nhích vặn vẹo không thôi. Tiếu Thanh Tuyền càng dùng sức chọn đuổi sờ chút, hiển nhiên thập phần thống khoái, nha, nha. Vùi đầu buồn bực hô, sau đó nàng đem ngón giữa về phía sau tìm tòi, không tốn sức chút nào đã đem toàn bộ ngón giữa nhập vào trong huyệt dâm, hơn nữa ra ra vào vào chậm rãi rút ra đút vào. Lúc này Tiếu Thanh Tuyền ung tùng ngón tay ngọc càng quất càng nhanh, dâm thủy cũng càng thẳng càng nhiều, trái phải đùi đều cắt hữu một cái dòng suối uyển nhưng linh. Linh xuống, nàng lúc này đã tao đầu óc mê muội, dâm tiếng phóng đãng cao thấp, ôi, ôi, gọi bậy, mông lắc đầu bãi không chừng, huyệt còn lại là bị đầu ngón tay khu được, ầm ập vang lên. Đột nhiên Tiếu Thanh Tuyền dừng lại, Đổng Thanh Sơn cho là nàng xong đời, Tiếu Thanh Tuyền thở hổn hển nửa ngày, dãy dụa chống đỡ mà bắt đầu, leo đến bên cạnh tại trước bàn đọc sách sờ tới sờ lui, tìm được nhất kiện cái gì vậy lại bò lại đến, lần này nàng ngửa mặt lên trời nằm xuống, mông đã thực tới gần cạnh giường, bụng bự thật cao hở ra, hai chân loan cứ, đem vật kia chộp tới trong quần, nhìn kỹ nguyên lai là văn phòng tứ bảo bút lông, hơn nữa này bút lông là tương đối lớn, là Lâm Vãn Vinh trong ngày thường vẽ tranh sơn thủy đấy, ngẫu nhiên cũng dùng để thịt nướng khi cà cánh gà. Tiếu Thanh Tuyền cầm bút lông, lúc này đem bút lông, để đội lên huyệt miệng, Đổng Thanh Sơn mới biết được, nàng là tìm kiếm vật thay thế tới, hắn rất muốn cứ như vậy đi vào cùng Tiếu Thanh Tuyền vật lộn thực chiến mất hồn một phen, lại có điểm tâm hư bàng hoàng, trong thoáng chốc, Tiếu Thanh Tuyền đã đem kia mau nhung nhung đầu bút làm vào nửa thanh, đến lúc này Tiếu Thanh Tuyền lại thân mình mảnh đẩu, nàng dãy dụa thân thể mềm mại, kia thạch đại bụng cổ ở nơi nào, nàng một tay bưng lấy vú bên phải, nhắm mắt mị tháng dùng sức nhu nắm, hai má trái phải lay động, kia Lâm Vãn Vinh thích nhất như bột bố vậy tóc đen bị mồ hôi dính được trên gương mặt, hồng hồng thật mỏng gợi cảm môi ngọc hơi hơi mở ra, thỉnh thoảng phun ra mê người rên rỉ, hạ thể nhẹ nhàng bãi động, bút lông tại trong âm hộ xông lên hạ cà, bận rộn không thôi, kia ôn nhuận công người ngòi bút bộ lông, liên tục áp bách tại âm thần cùng vách tường trên thịt, cấp Tiếu Thanh Tuyền mềm mại địa phương mang đến chưa từng có mãnh liệt kích thích, nàng nặng nề nức nở, đột nhiên cao giọng thét chói tai, chân thịt bởi vì run run mà rất nhanh chớp lên, Đổng Thanh Sơn cũng thay nàng khẩn trương, tay nàng trì bút chui, hung hăng dùng sức cắm, sau đó càng phát ra nhanh chóng đứng lên rốt cục hai chân đột nhiên một kẹp, hai tay đều yên tĩnh không hề hoạt động, miệng nha, thật dài thở dài, hai chân cũng mềm mở ra, mắt cá chân suy sụp rũ xuống tùng làm ra vẻ, mặc kệ từ kia bút lông chậm rãi bị bài trừ khe lồn ngoại, sau đó, cô chi một tiếng, nhất đại đoàn thanh thanh nhớp nhúa dâm thủy đi theo toát ra miệng lồn, mặt trên nổi lẻ tẻ bọt biển, Đổng Thanh Sơn không nhận ra choáng váng, hắn chưa bao giờ biết nữ nhân dâm thủy có thể chảy tràn như vậy kinh tâm động phách, kia kỹ viện dặm kỹ nữ theo ta này thanh toàn tẩu tử so sánh với căn bản chỉ điểm này bái sư mới được, phòng ở lập tức im lặng, chỉ còn lại có Tiếu Thanh Tuyền tiếng hít thở, Đổng Thanh Sơn biết, lúc này không đi đợi lát nữa nói không chừng muốn tao, hắn lại nhẹ nhàng lui quá thân mình, rón ra rón rén hồi đến đại sảnh ngồi xong, bi ai là, lúc này còn không có tiểu tiện, tại những cảm giác tiểu huynh đệ kia đều nhanh nổ. Nhưng là tim của hắn hay là toàn bộ nhảy, cả đầu đều là Tiếu Thanh Tuyền mới vừa rồi tự an ủi cảnh tượng, hắn lắc đầu, để cho mình thanh tĩnh một chút, bưng lên một ly trà long tỉnh lại đổ chính mình nhất ngon miệng. Uống được một nửa mạnh mẽ nhớ tới, một ngụm đem trà long tỉnh phun ra thật xa, đậu xanh rau muống, này nghẹn nước tiểu đó a. À. Đó là tương đương tích khó chịu, Tiếu Thanh Tuyền lúc này đoan trang đến đại sảnh, đứng ở chủ y bàn vịn cái ghế đỉnh cái mang thai, nàng hướng Đổng Thanh Sơn chào hỏi. Thanh Sơn huynh đệ, sao ngươi lại tới đây? Xảo xảo nha đầu kia còn tại phòng bếp bận việc, nhưng thật ra đem đệ đệ cấp lãnh lạc. Tiếu Thanh Tuyền thanh lịch cười nơi đó có nửa điểm vừa mới kia dâm đảng bộ dáng, Đổng Thanh Sơn liên tục thi lễ, để lấy đầu dùng khóe mắt len lén xem nàng, Tiếu Thanh Tuyền đã cao thấp lại sửa sang lại tân trang quá, mặc một bộ tuyết trắng hoa lệ màu trắng áo choàng, hay là như vậy diễm lệ cao quý. Tiếu Thanh Tuyền đỉnh mang thai, tưởng đi tới vì Đổng Thanh Sơn thêm trà, Đổng Thanh Sơn liền vội vàng nói, tẩu tử ngươi người mang lục giáp, loại sự tình này để cho ta tới thì tốt rồi. Tiếu Thanh Tuyền tự nhiên cười nói, sờ sờ bụng có chút vui mừng nói, không quan trọng, này con tại ta bụng giống cha hắn giống nhau bất hảo cùng tựa như con khỉ, ta muốn không nhiều lắm đi lại đứa nhỏ này chuẩn đá ta. Nha! Khi tẩu tử ngươi cũng muốn lo lắng chút, Đổng Thanh Sơn cười theo nói, sau đó theo Tiếu Thanh Tuyền ánh mắt của bất đắc dĩ cho mình lại thêm một ly trà. Thanh Sơn đệ đệ ngươi lăng lấy làm gì? Này Tây Hồ trà Long Tỉnh nhưng là trà ngon, ngươi khả phải thật tốt nhấm nháp một chút. Tiếu Thanh Tuyền mỉm cười thúc giục. Ừ, Đổng Thanh Sơn nhắm mắt lại, biểu tình tận lực bảo trì không để cho mình thống khổ, mạnh mẽ rót hạ chén kia trà Long Tỉnh, nghĩ rằng, lại nghẹn thực xảy ra nhân mạng muốn. Tiếu Thanh Tuyền tắt nhìn Đổng Thanh Sơn bộ dạng, trong lòng cảm thấy kỳ quái, đang muốn thân thủ lấy kia chén trà, bỗng nhiên, đinh đương, một tiếng, kia lưu ly cái chén bị nàng không cẩn thận chạm vào lật rơi ở trên mặt đất. Đổng Thanh Sơn Việt mở mắt ra, chén thân đã tứ phân ngũ liệt, nước trà rắc hắc đầy đất, Tiếu Thanh Tuyền vội vàng ngồi xổm xuống muốn lục tìm, Đổng Thanh Sơn vội vàng ngồi xổm người xuống, liên thanh nói, tẩu tử, ta đến, Tiếu Thanh Tuyền bụng lớn như vậy, đương nhiên không có phương tiện xoay người, Đổng Thanh Sơn cầm cái thùng đựng than, bắt đầu đem lưu ly mảnh nhỏ nhất nhất nhặt lên, Tiếu Thanh Tuyền tuy rằng không thể giúp thượng mang, hay là nửa ngồi đang bị giữ vừa nhìn hắn, bởi vì cái bụng ngăn cản, nàng không thể giống bình thường giống nhau đoan trang cũng bên chân ngồi, chỉ có thể mở ra hai chân vi ngồi, do vì trường bào, cái này bãi váy không hề dài, Đổng Thanh Sơn vội vàng trong tay việc, nhịn không được dùng phiết mắt đi rình coi của nàng đáy quần, không nhìn còn khá, vừa thấy dưới kia dương vật lại là phòng lớn, so với kia nghẹn nước tiểu tăng càng thêm đại. Tiếu Thanh Tuyền tắm rửa khi tự an ủi xong, tạm thời được đến chút thỏa mãn, tẩy trừ đầy mỡ thân mình, lại phát hiện kia tiết khố ẩm ướt được dính dơ bẩn không thể mặc nữa, hơn nữa mang bầu đến bây giờ cơ bản đều không có xuyên tiết khố, thời cổ bình thường không mặc quần lót, đã đến Hán triều về sau mới có quần lót thuyết, đặc biệt mang thai trong lúc vậy càng không mặc, nghĩ rằng quên đi, không mặc cũng không có vấn đề gì, ngay ngắn trong nhà không có đàn ông, liền trực tiếp cái mông trần, buông làn váy, chậm rãi ra khỏi phòng tử đến. Đổng Thanh Sơn theo Tiếu Thanh Tuyền giữa hai chân nhìn thấy, lần lượt thay đổi bộ lông lại nùng lại mật, trời ạ, Tiếu Thanh Tuyền không có mặt tiết khố, béo đô đô hai cái bạch đùi hàm mang theo bánh bao vậy lỗ thịt, tại âm u bụi cỏ hạ mơ hồ nhìn thấy màu hồng cái khe. Đổng Thanh Sơn trên tay tại thu nạp lấy mảnh vỡ, hai mắt tặc tặc trành tù thần bí kia chỗ không để, dương vật tại trong đũng quần lại trướng được rất cứng, tâm tình đã nhẫn nại đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, này nước tiểu không cho nhân tác, tin này đều khiến nhân bắn a. A nha! Đổng Thanh Sơn nói, tẩu tử, ngươi tam tất kim liên đều làm ướt đâu, quả nhiên Tiếu Thanh Tuyền chân của hỏa trên lưng, đều bị vẫy ra nhiều điểm thủy trệ, nàng cúi đầu xem xét, đột nhiên xem thấy mình lạnh thấu thấu âm đạo, mới tỉnh lại chính mình không có mặt tiết khố, hơn nữa sợ sớm bị Đổng Thanh Sơn nhìn rành mạch, nàng xấu hổ đỏ mặt, áp đầu gối chống đỡ cánh tay muốn đứng lên, Đổng Thanh Sơn biết tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, đột nhiên chuyển ngồi xổm Tiếu Thanh Tuyền trước mặt. Thừa dịp nàng hoàng không kịp động tác, một phen lao hướng giữa chân của nàng, sờ tại trên mặt âm hộ, quả nhiên, chỗ còn có nhẹ nhẹ ẩm ướt cảm giác. Hắn lập tức ngón tay giữa đầu ấn vào trong khe hẹp, khúc lấy đầu ngón tay thiêu động. A, Tiếu Thanh Tuyền kinh hô lên, lớn mật Đổng Thanh Sơn, ngươi dám đối bản công chúa vô lễ. Đổng Thanh Sơn không để ý tới nàng, chỉ để ý tại nàng lỗ thịt thượng khinh thủ sẵn, Tiếu Thanh Tuyền đột nhiên e răng mà bắt đầu. Nàng theo bản năng chống đỡ lấy, nâng lên mông muốn tránh né, Đổng Thanh Sơn tay của chưởng như bóng với hình, dính chặt âm hộ nàng không để, hơn nữa lấy được càng thâm nhập. A, Tiếu Thanh Tuyền khổ sở nói, Đổng Thanh Sơn, ngươi thật to gan. Đổng Thanh Sơn chỉ để ý khinh long chậm niêm xóa sạch phục chọn, Tiếu Thanh Tuyền bắt lấy bờ vai của hắn, mông còn rất kiều ở giữa không trung, nhưng lại vội vàng xuyển hô lên. A, Đổng Thanh Sơn. Tiếu Thanh Tuyền không biết phải nói gì. Công chúa điện hạ, tốt tẩu tử, đổi Đổng Thanh Sơn hỏi, Thanh Sơn đang làm gì đó? Tiếu Thanh Tuyền mới bình tĩnh không bao lâu xuân triều lại bắt đầu mênh mông kích động, Đổng Thanh Sơn đầu ngón tay đã xâm nhập đến lỗ ấy của nàng nhi ở bên trong, lấy gãi lấy trong cơ thể nàng nếp uống thịt non. Tẩu tử, Đổng Thanh Sơn lại hỏi, nói nha. Lớn mật. Ngươi này đồ xấu xa. Tiếu Thanh Tuyền nhíu chặt hai hàng lông mày, nói, ta muốn nói cho xảo xảo. Đổng Thanh Sơn tay của chưởng đụng đến một đống lớn vừa tiết ra dâm thủy, hiểu được nàng khẩu thị tâm phi, liền hôn lên gò má của nàng. Tiếu Thanh Tuyền dùng đôi mắt to sáng ngời nhìn hắn, cũng không né tránh. Đổng Thanh Sơn lại hôn lên miệng của nàng, nàng yên lặng hứng lấy. Đổng Thanh Sơn cùng nàng hôn lại với nhau, đồng thời phù nàng đứng lên, ngón tay lại vẫn đang lấy tại huyệt mềm của nàng lý. A a, Tiếu Thanh Tuyền hừ. Đi, tẩu tử ta mang ngươi tắm rửa. Ngươi chân đều bị nước trà làm ướt. Đổng Thanh Sơn nói. A, ta vừa tắm rửa trở về. Tiếu Thanh Tuyền thở nói, nhưng là Đổng Thanh Sơn cũng không ngón tay giữa đầu rút ra, chỉ ôm nàng hướng mới đầu cái kia phòng ở đi đến. Tiếu Thanh Tuyền bị hắn chơi được tứ chi vô lực, chạy đi đâu được động. Đổng Thanh Sơn dìu lấy nàng đi về phía trước. Tiếu Thanh Tuyền vừa đi, một bên tân, nha, không ngừng. Này kiều mị rên rỉ quanh quẩn tại hoa viên quá đạo thượng. Khó khăn đi đến thanh toàn phòng ở, Đổng Thanh Sơn thế này mới ngón tay giữa đầu hút ra Tiếu Thanh Tuyền hẹp môn, hắn làm cho Tiếu Thanh Tuyền giúp đỡ thùng gỗ đứng, hắn ngồi ở sau lưng, bỏ đi Tiếu Thanh Tuyền bước giày, kéo Tiếu Thanh Tuyền chéo quần muốn nàng dẫn theo, kỳ thật quần của nàng đã rất ngắn rồi, nhưng là Đổng Thanh Sơn hay là muốn nàng nói tốt, Tiếu Thanh Tuyền liền ngoan ngoãn mà nghe lời, làm cho tuyết trắng cái mông to đối với Đổng Thanh Sơn. Đổng Thanh Sơn đưa qua thủy phiêu, đem trong thùng nước ấm hất tới trên chân nàng, giúp nàng phóng đi nước trà dấu vết, đồng thời đã ở nàng trên bắp chân nơi nơi vuốt, không lâu kia nước trà liền đều tẩy sạch, hai tay nhưng vẫn là tinh tế tại Tiếu Thanh Tuyền trên đùi lục lọi, hơn nữa hướng về phía trước nhảy lên tới đùi nơi này ra, Tiếu Thanh Tuyền thân thể khoáng thời gian lâu, bị hắn mò xuân tâm nhộn nhạo, tựa đầu dựa ở thùng gỗ lên, không nói lời nào mặt hắn khinh bạc. Đổng Thanh Sơn lại nhu thượng Tiếu Thanh Tuyền mông, kia phì nộn hai mảnh thịt béo, hiện tại hai bên đều bị kéo ra hoa văn. Đổng Thanh Sơn vương đầu lưỡi ở phía trên liếm, Tiếu Thanh Tuyền ma ngứa không chịu nổi, nhẹ lay động thắt lưng chi kháng nghị. Đổng Thanh Sơn đứng lên, hai tay theo đáy quần âm thầm vào Tiếu Thanh Tuyền hông của trắc, lại về phía trước hoàng ôm cái bụng ôm nàng, nói, bụng thật lớn a. Tẩu tử, đây là tam ca loại sao? Tướng công muốn vừa mới được nam. Tiếu Thanh Tuyền nói, Đổng Thanh Sơn tay của lại hướng về phía trước chui, bưng lấy Tiếu Thanh Tuyền hai vú to, thân thủ tiến trường bào trong vòng, ngón tay tìm được đại đầu vú, dùng sức được nắm bắt. Tiếu Thanh Tuyền a. A, đấy, không biết là thoải mái hay là đau, Đổng Thanh Sơn rút ra hai tay, cởi của nàng trường bào, cởi bỏ nút thắt vén lên, Tiếu Thanh Tuyền thuận theo nhắc tới song chưởng làm cho hắn bỏ đi, Đổng Thanh Sơn đem áo choàng ném tới trên bàn sách, lại đem đồ lót của nàng cũng cởi xuống, vì thế một cái trần truồng bụng bự phụ hiện ra tại trước mắt. Tiếu Thanh Tuyền không dám nhìn hắn, ghé vào thùng gỗ thượng tướng mặt trốn vào trong khuỷu tay, nàng sau khi nghe thấy mặt vải dệt ma sát thanh âm, biết Đổng Thanh Sơn đang ở cởi quần áo, nàng lại không dám quay đầu lại. Không lâu sau, nàng cảm thấy Đổng Thanh Sơn dính sát rồi, trên mông đít có hắn nhiệt năng gì đó xúc lấy, nàng phối hợp mở ra hai chân, Đổng Thanh Sơn đã đem vật kia đỉnh tại nàng cần nhất được địa phương, nàng ca. A, gọi ra, Đổng Thanh Sơn bắt đầu xâm nhập nàng, nàng chỗ rất lâu không có nam nhân đến thăm, thập phần hoan nghênh, không tự chủ được diêu đỉnh tới đón nạp, một đoạn, lại một chặn, lại một đoạn, nga. Đội lên chung điểm rồi, nàng vui vẻ hơn lại ca, một tiếng, không muốn đạo Đổng Thanh Sơn vẫn đang tại đẩy về phía trước, sâu hơn, áp bách được hoa tâm đều bẹp, còn, trời ạ. Để đến trái tim miệng. A. Thanh Sơn. Tiếu Thanh Tuyền nhịn không được quay đầu nói, a. Ngươi. Cứu nhưng lại còn có bao nhiêu? Ân, Đổng Thanh Sơn đem còn sót lại một đoạn ngắn cũng cắm đi vào, đều cấp tẩu tử rồi. Nha! Trời ạ! So tướng công lớn nhiều như vậy? A, Tiếu Thanh Tuyền đem mông kiều cao, Đổng Thanh Sơn bắt đầu rút ra đút vào, Tiếu Thanh Tuyền đã bị bụng bự ảnh hưởng, chỉ có thể làm cho Đổng Thanh Sơn chính mình đong đưa, Đổng Thanh Sơn dùng sức mà chậm rãi đem trưởng dương vật đưa vào lôi ra, để ngừa thân thể của nàng chịu không nổi. Mới bất quá 1-20 xuống, Tiếu Thanh Tuyền nồng đặc phân bố liền dính được hai người hạ thể đều niêm hồ hồ. Tẩu tử, như thế nào như vậy lãng đâu này? Đổng Thanh Sơn phe phẩy mông hỏi. Trách ngươi. Đều tại ngươi hết. A. A, còn ngờ ta, Đổng Thanh Sơn vạch trần bí mật của nàng, ta vừa rồi có thấy tẩu tử nha. Tại trong thùng tắm. Cái mông trần. Cũng không biết làm gì. Diêu a diêu đấy. Kêu a gọi. Vì sao à? Tẩu tử không thoải mái sao? A. À. Tiếu Thanh Tuyền cực thẹn nảy ra, ngươi, làm sao có thể nhìn lén ta? A. À. Công chúa lãng không lãng đâu. Đổng Thanh Sơn dễu cợt nàng. Ngươi này đồ xấu xa. Ân. Nha. Tiếu Thanh Tuyền hừ nói, đồ xấu xa. A. À. A u. Cái đó sâu quá. Nha. Tướng công không ở. A à, mỗi một người đều tao, chị ngươi là tối quá lẳng lơ con mẹ nó luôn. A. À. Thật sâu. Cốt chị dâu, Đổng Thanh Sơn phe phẩy mông vuốt nàng kia to lớn bụng bự cười nói, cháu ngoại trai ngoan, cậu tới thăm ngươi. Nhưng đừng trảo cậu dương vật đương đường ăn nha. Phi, ngươi này làm tẩu tử vương bát đảng. Nha, ngươi là ai cậu? Nha. Tiếu Thanh Tuyền thối hắn, a. À. Ngươi lại không là đệ đệ ta. Cái đó sâu quá. Muốn gặp ngươi cháu ngoại trai. A. À. Thật sâu. A. À. Làm chị ngươi. Xảo xảo đi. Thật sự, tỷ của ta không phải còn không có mang thai nha. Nếu tẩu tử nói như vậy ta còn là rút ra a, à, chơi ta tỷ đi. Đổng Thanh Sơn nói. Không được, không được. Tiếu Thanh Tuyền vừa nóng nảy, ngươi trước dụ dỗ tẩu tử đấy. A. À. A. À. Lại cắm. Lại cắm. Nha. Nha. Đúng. Ngoan đệ đệ. Nha, nha. Chị dâu thật đáng thương. Ân. Ngày ngày đều muốn. A. À. Mỗi ngày đều. Thật là nhớ muốn. Tốt Thanh Sơn. A. À. A, à, Đổng Thanh Sơn đem thân thể nhẹ nhàng loan áp vào nàng trên lưng, hai tay vẫn đang đùa bẩn vú của nàng, miệng đi hôn gò má của nàng. Tiếu Thanh Tuyền quay đầu lại, híp đôi mắt đẹp hưởng thụ của hắn hôn môi, hắn đem cổ của nàng quai hàm đều hôn cái đủ. Nha, Tiếu Thanh Tuyền ngước mặt hỏi, tốt Thanh Sơn. Thanh Tuyền. Không cần. Huyệt phải gọi ngươi sáp mở. Ân. Ân. Ngươi vì sao còn muốn chơi ta? Ừ. Đúng nha, ta đây mặc kệ ngươi. Đổng Thanh Sơn mau cắm nói, a. À. Vậy hay là rút ra a. A. A. Không cần bạc. Trứng thối, Tiếu Thanh Tuyền bị làm được rất thư thái, trứng thối. A. À. Được tiện nghi. A. À. Hoàng khoe mã. Xảo xảo lại có như vậy. A. À. Có thể. Có khả năng huyệt đệ đệ. A. À. A. À. Chị dâu. Này công chúa. Cứ như vậy bị ngươi. Làm hơn rồi. Nha. Nha. Ai. Ta. Ta. Ta nhanh, đệ đệ. Tốt Thanh Sơn. Đổng Thanh Sơn nghe được của nàng thúc giục, liền vội vàng đem song tay vịn chặt nàng cái bụng hai bên, mới càng nhanh hơn độ cùng lực lượng làm. Chỉnh gian phòng, phốc suy, lộ vẻ chơi nàng tiếng vang, kia thùng gỗ cơ hồ bị diêu phá. A. À. A. À. Ta đến đây. A. À. A. À. Thật tốt. A. À. Dương vật to. Nha. Nha. Trời ạ. À. Giết chết ta. A. À. A. À. Tiếu Thanh Tuyền cô lỗ lại là nhất đại cổ dâm thủy toát ra. Nàng sẽ không phun, lại luôn một vũng lớn lưu. Đổng Thanh Sơn dừng lại, hỏi nàng, chị dâu có mệt hay không? Không phiền lụy. Không phiền lụy. Đừng rút ra. Tiếu Thanh Tuyền liều mạng lắc đầu. Đổng Thanh Sơn nghe được mệnh lệnh chậm rãi đem đỉnh quy đầu tại miệng hang nhỏ bé của nàng, bởi vì quy đầu bị nước tiểu trướng thật sự đại, cho nên ngay từ đầu sẽ tạo ra lồn của nàng. Nàng mặt xinh đẹp lỗ có điểm vặn vẹo, không dám quá mau cắm đi vào. Nhưng hắn vẫn nhịn không được, đem cái mông của nàng ôm một cái, hướng Đổng Thanh Sơn thân thể nhấn một cái, hắn ngay ngắn dương vật to cắm thẳng vào tiếng Tiếu Thanh Tuyền trong khe lồn, đem nàng biến thành tuyết tuyết kêu đau, mà Đổng Thanh Sơn lại cảm thấy nàng kia ấm áp thành thịt bao lấy côn thịt, từng đợt nóng điện lưu không ngừng từ dưới thể nảy lên, truyền đến hưng phấn cùng kích thích, Đổng Thanh Sơn bắt đầu từ từ qua lại co rúm, Tiếu Thanh Tuyền vẻ mặt phồng đến đỏ bừng, hai tay dùng sức bắt lấy bờ vai của hắn. Móng tay đều xuyên thấu qua làn da rơi vào trong thịt, miệng từng tiếng không ngừng dâm khiếu, ai? nhé. Thanh Sơn. Dương vật của ngươi rất cứng rắn, sắp sáp phá ta. Của ta lỗ lồn. Ngươi liền cả chị dâu cũng làm. Cấp tỷ phu ngươi biết. Ta liền chết. Không cần chờ tỷ phu biết, hiện tại thì làm chết ngươi, được không? Tiếu Thanh Tuyền dần dần tăng mau tiến lên tiết tấu, dương vật tại trong miệng hang nhỏ bé của nàng, không ngừng đút vào, cảm giác được nó là càng ngày càng ẩm ướt. Tiếu Thanh Tuyền dù sao kinh nghiệm không nhiều lắm, cấp làm như vậy mấy chục lần, đã nói không ra lời, chỉ cảm thấy khe lồn nàng không ngừng tràn ra dâm thủy đến. Hảo ca ca. Nhanh dùng lực sát ta. Thì làm chết. Đại tẩu A. Tiếu Thanh Tuyền tiếng rên rỉ càng ngày càng mơ hồ, nhưng vẫn là có thể nghe được. A. Ta không được. Chị dâu lỗ lồn. Cho ngươi làm phá. A. Cốt đệ đệ. A. Nàng đã có điểm mê loạn, hai tay thật chặt nắm bắt Đổng Thanh Sơn lưng, ngẩng trên thân run rẩy không ngừng. Hắn cảm thấy trong khe lồn nàng một cổ ấm phun hướng Đổng Thanh Sơn quy đầu, chặt khít âm đạo kịch liệt co rút lại lấy, dương vật giống như là đang bị nhấc cái miệng nhỏ không ngừng mà hút dường như. Đổng Thanh Sơn nhìn thanh lịch cao quý xuất vân công chúa chị dâu, lỗ lồn cho hắn làm được toàn thân vô lực, nghĩ rằng, tỷ phu xinh đẹp như vậy đại lão bà chính cho ta gian dâm, trong lòng có loại không khỏi siêu việt cảm giác, hắn nhịn không được lại là một trận mãnh liệt rút ra đút vào, khoái cảm bày kín toàn thân. Ta nhất thời cảm giác toàn thân rung lên, nóng bỏng tinh dịch giống núi lửa bùng nổ vậy bắn ra. Nha! Đổng Thanh Sơn. A. Ngươi thật tốt. A. Đem Thanh Tuyền động lại đã lâu. A. Dâm thủy đều. Đều móc ra A. A. Thanh Tuyền thích ngươi. A. Thật thoải mái. Nha! Đổng Thanh Sơn đem nhục côn thối lui đến cuối cùng. Lại hung hăng cắm vào. A. A. Đúng. Giết chết chị dâu tốt lắm. A. A. Sướng chết ta. A. A. Đồ xấu xa. Đều. A. Lại cắm trước mặt chút. A. Tốt Thanh Sơn. Ngoan đệ đệ. Chị dâu là của ngươi. A. A. Đều là ngươi đấy. Lại dùng lực. A. A. Tiếu Thanh Tuyền cho mày, giống như rất khó chịu, miệng nhi lại cười a a đấy, lại thích giống rất khoái nhạc. Đổng Thanh Sơn thỉnh thoảng đem dương vật trợt ra miệng huyệt ngoại du đảng, Tiếu Thanh Tuyền vội vàng tới bắt, ngay lập tức đem nó bỏ vào hồi trong khe thịt, dục Đổng Thanh Sơn mau mau co rúm. Cốt đệ đệ. A. Coi ta là xảo xảo. A. Tỷ tỷ. Coi ngươi là tỷ tỷ. Nha. Thanh Sơn, mau mau đem tỷ tỷ làm hơn thiên. A. A. Xảo xảo muốn ngươi. Thân đệ đệ. A. Mỗi ngày làm. A. A. Đúng. Mau nữa. A. Chơi ta lỗ lồn. Ta muốn quăng. Ta muốn quăng. A. A. A. A. Không cần. A. A. Ông trời. Nha. Ta cho tới bây giờ không như vậy quá. A. A. Xảo xảo bị đệ đệ. Sáp muốn tiểu. A. A. Nha. Nha. Lại. Lại. Lại tới nữa. A. A. Thân đệ đệ. A. A. Giết chết tỷ tỷ. A. A. Không cần xuất tại ta trong huyệt. A. Thanh Sơn ngươi thật là xấu. Như vậy hội lại làm đại tẩu tẩu bụng. A. Thật sâu, bụng liền. Tự thành song bào thai rồi. Tiếu Thanh Tuyền một mặt không nghĩ hắn tại trong cơ thể nàng xuất tinh, nhưng cũng ôm thật chặt hắn. Đổng Thanh Sơn tinh dịch đương nhiên tưới vào xinh đẹp này công chúa tẩu tử trong tử cung. Trời ạ, đều mấy lần, Thanh Sơn ngươi này dương vật như thế nào hoàn cứng như vậy à? Tiếu Thanh Tuyền hơi giật mình nắm kia kiên đỉnh dương vật nói, ta cũng không biết à. Bình thường không phải như thế. Đổng Thanh Sơn nhìn huynh đệ của mình có chút nghi hoặc. Vậy ngươi còn có thể làm tiếp, vậy ngươi mau tới. Tiếu Thanh Tuyền mỹ tư tư lại tách ra đùi. Nhưng là này vài lần xuất tinh vì sao đều không có cảm giác gì. Đổng Thanh Sơn cứng rắn dương vật nghi ngờ đem dương vật lại nhét vào tẩu tử trong huyệt. Ừ. Thật sâu. A. Thật là thoải mái. Vì sao? A. Hội không có cảm giác đâu này. Tiếu Thanh Tuyền từ từ nhắm hai mắt vểnh mông nói, nha. Nhớ tới. Ta nghẹn nín tiểu một buổi chiều, trước mấy phao bắn ra đều là nước tiểu A. Trách không được không có cảm giác. Đổng Thanh Sơn bừng tỉnh đại ngộ. Cái gì, ngươi dám tại bản công chúa trong huyệt đi tiểu. Tiếu Thanh Tuyền nhất thời mông cương trên không trung, hoàng ực quyển chính, từ trường Kim Thiên Lâm Vãn Vinh Vi hơi trầm ngâm, nói, muốn nói chúng ta đại hoa này đô thành, đó là cảnh đẹp khắp cả, khắp nơi đều có phong cảnh, cầu vượt xiết ảo thuật, miếu thành hoàng ăn vặt, hương sơn minh nguyệt, đều là nổi danh gần xa, không bằng chúng ta trước đi nơi nào xem một chút đi. Lý Triệu Tải tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng thật ra kia A Sử Lạc cho mày nói, Lâm Đại Nhân, những chỗ này, trừ ăn ra đó là ngoạn, không có ý gì, có hay không địa phương khác, ví dụ như các ngươi luyện binh, Lâm Vãn Vinh nhướng mày nói, đừng tìm ta nói luyện binh, ngày hôm qua bị tiên thương, cho đến hôm nay hay là cả người đau đớn đâu, đem hôm qua trải qua nửa thật nửa giả nói một lần, A Sử Lạc cả kinh nói, Lâm tướng quân trị quân như thế nghiêm khắc, nhưng lại ngay cả mình phạm sai lầm, cũng muốn thụ tiên hình. Làm sao tính nghiêm khắc? Lâm Vãn Vinh lắc đầu nói, ta đây là bình thường trình độ, ta Lý Thái tướng quân thủ hạ, Lính Triệu, người người đều có nổi tiếng võ nghệ, bọn họ luyện binh, so với ta càng phải nghiêm khắc gấp trăm lần, mỗi ngày chiến tổn dẫn đều ở đây trăm người trung nhất, A Sử Lạc vội vàng kéo hắn nói, Lâm Đại Nhân, ngươi có hay không mang binh, ta muốn nhìn ngươi một chút thủ hạ binh mã. Lâm Vãn Vinh khổ sở nói, này, thủ hạ ta đều là chút lính tôn tướng cua, không đú nổi với đời, hay là không đi đi à nha, không bằng chúng ta đi Thiên Hương lâu nghe tiểu khúc A, ta biết nơi đó kỹ nữ chỉ bán mình không bán nghệ, A Sử Lạc thật là lo lắng giữ chặt hắn, Lâm Đại Nhân, chúng ta phải đi nhìn ngươi luyện binh A, ta đối này vấn đề quân sự, quá mức cảm thấy hứng thú. Lý Triệu Tải cũng nói, Lâm Đại Nhân, kính đã lâu đại hoa binh hùng tướng mạnh, hoa hạ thiên uy, liền làm cho tiểu vương cũng đi xem xét một phen A, gặp hai người thịnh tình không thể chối từ. Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ thở dài nói, được rồi, nếu hai vị như thế tha thiết chờ đợi, ta liền bêu xấu. Chúng ta cùng đi A, nhìn một cái có ai tại thao diễn, tùy tiện nhìn một cái đi, ai, trên người ta còn có thương A, A Sử Lạc liên tục gật đầu, cùng Lý Triệu Tải cưỡi ngựa mà đi, Lâm Đại Nhân thân có trọng thương, liền chui vào xe ngựa, vừa đi mấy bước, chợt nghe nhất cái thanh âm cô gái ở phía ngoài nói, Lâm Đại Nhân, ta là từ cung nữ, có thể đi lên sao? Từ cung nữ, nàng tìm ta làm cái gì? Lâm Vãn Vinh cười nói, vào đi, cửa không có khóa. Trưởng nay cấp Lâm Đại Nhân thỉnh an. Từ trường Kim tiến vào xe ngựa, nhất thời kia trắng noãn Ngọc Dung xuất hiện ở Lâm Trễ Dung trước mắt. Không cần nhiều sửa lại, Lâm Trễ Dung sờ mũi một cái, phải cái này Hàn Quốc Đại Trường Kim cho mình hành lễ đã có điểm xấu hổ, chính là yểu điệu thục nữ quân tử hiếu cầu, huống chi mình cũng cầu nhiều cái tuyệt thế mỹ nữ. Hiện ở nơi này dị quốc phong tình cũng không miễn muốn thử xem. Trưởng nay a, ta trên lưng có thương, nghe nói ngươi hàng y cao siêu, có thể hay không ban ta xem một chút. Lâm Trễ Dung cúi đầu nhất tưởng, lập tức một cái sổ sàng chủ ý thản nhiên sinh lòng. Đại nhân đối chúng ta Triều Tiên có ân, có thể giúp đến ngươi trưởng nay muôn lần chết không chối từ. Từ trường Kim ngồi chồm hổng tại bố trên nệm cung kính nói. Kia mau thay ta cởi áo a. Lâm Trễ Dung không kịp chờ đợi hô lên, Từ trường Kim xấu hổ đỏ mặt, chậm rãi vì này bỏ đi xiêm y, kia cường tráng bắp thịt của, làn da có chút ngăm đen, nồng nặc nam tử hơi thở đập vào mặt, nhất thời trên mặt của nàng đỏ ửng một đường hồng đến bên tai, trong lòng nhìn nam tử trên sống lưng từng đạo vết roi, hiền lành nàng hốc mắt nhất thời đã ương ướt lên. Đau không? Từ trường Kim dùng ngón tay mềm mại nhẹ nhàng đụng vào tại kia từng đạo vết roi thượng. Không. Không đau. Lâm Trễ Dung cắn áp nhẫn nại lấy, nói như thế nào cũng không thể tại cô nàng này trước mặt quan đại hoa mặt của. Nghe Lâm Trễ Dung thanh âm có chút biến điệu run run, Từ trường Kim hé miệng cười khẽ, trong tay vẽ loạn thượng Triều Tiên thượng đẳng kim sang thuốc, sau đó hơi tăng thêm lực đạo khi hắn trên sống lưng vẽ loạn, như vậy đau không? Không. Không đau, hắn tiếp tục cắn răng đáp, trong lòng nhất thời bổ túc một câu, không đau mới là lạ. Lâm Đại Nhân, dường như ngươi hạ thân cũng bị tiên thương, muốn trưởng nay cho ngươi cũng đồ thuốc sao? Nàng có chút ngượng ngùng khinh thân nói, trong tay cũng dừng động tác lại. Tốt! Nhất định phải, này khó được mỹ nữ phục vụ cơ hội, Lâm Trễ Dung khả không phải người ngu. Kia! Kia trưởng nay liền đắc tội. Nàng ứng một thân, lập tức tay nhỏ bé nhẹ nhàng, cởi bỏ Lâm Trễ Dung hông của mang, đem quần thốn xuống dưới, bởi vì hắn là nằm úp sấp trong xe ngựa, nhất thời, kia rắn chắc và hắc cường tráng bông lộ ở tại Từ Trường Kim trước mắt. A, à. Từ Trường Kim ngượng ngùng thở nhẹ ra thanh. Làm sao vậy? Lâm đại ca, cái mông của ta xinh đẹp hơn a? Lâm Trễ Dung cười ha ha một tiếng, vì giải trừ xấu hổ, hơn kế tiếp mập mờ hành động, trước ổn định cô nàng này cảm xúc trưởng hành. Không có gì. Hóa ra Lâm đại nhân nơi này cũng bị thật nhiều thương đâu. Từ Trường Kim nhìn Lâm Trễ Dung trên cặp mông cũng là đạo đạo vết thương, có chút không đành lòng nhẹ nhàng bôi trét lấy thuốc dán. Một bên nhẹ giọng nói. Ách ặc, Lâm Trễ Dung nhất thời ngữ vô luận lần kêu trên lấy, kỳ thật hắn cũng không phải là bởi vì sau lưng tiên đau xót hừ, mà là nhân vì tiểu huynh đệ của mình trực đỉnh đỉnh kiên cứng, bởi vì là nằm, tên kia bị tấm ván gỗ ngực thấy đau, cho nên mới buồn kêu thành tiếng, trưởng nay, ngươi cho là chúng ta đại hoa ngạn ngữ kinh điển sao? Lâm Trễ Dung không đầu không đuôi hỏi một câu. Lâm đại nhân chỉ là phương diện nào? Đại hoa ngạn ngữ đều là kinh điển danh ngôn, giống tái ông mất ngựa, làm sao biết phi phúc, trưởng nay trình độ thô thiển, bây giờ nói không ra vài câu hoàn chỉnh cổ ngữ, nhưng đại hoa mâu ngữ, quả thật những câu châu ngọc. Từ Trường Kim một bên phục vụ cho hắn, một bên chậm rãi hồi đáp. Cảm thấy kinh điển cho giỏi, chúng ta đại hoa có câu cổ ngữ kêu, có qua có lại mới toại lòng nhau, ta đại hoa mênh mông đại quốc lễ nghi chi bang, ngươi nói có nên hay không nặc. Lâm Trễ Dung thấy cá đã cắn câu, liền bắt đầu hạ sáo nói, đại hoa quả thật lễ nghi chi bang, lời này tự nhiên đồng ý. Từ Trường Kim vẫn không rõ trong lời nói hàm nghĩa, không lưỡng lự nhân tiện nói, vậy ngươi giúp ta phía sau lưng chà lau lý lâu như vậy, cũng đến phiên ta phục vụ cho ngươi đi à nha. Đây mới gọi là có qua có lại thôi. Lâm Trễ Dung nhất thời nghiêng người sang bán nằm mà bắt đầu, mỉm cười nhìn trước mặt mỹ nhân. À! Nhất thời Từ Trường Kim hoảng sợ, có chút không biết làm sao, bá, sắc mặt của vừa đỏ đến dưới cổ vội vàng nói, không phải, không phải. Trưởng nay không cần Lâm đại nhân chà lau đấy, trưởng nay trên người không có vết thương, nói như vậy nói, tại trong lòng ngươi chúng ta người đại hoa đó là bị người ân huệ, không làm hồi báo người. Đường đường lễ nghi chi bang liền bị mất tại trong tay của ngươi sao? Lâm Trễ Dung sừng sộ lên, hót như khú nói, này, này. Nhưng là, nhất thời Từ Trường Kim thế khó xử mà bắt đầu, nói không cần a. Chính là bẩn đại hoa quốc uy, nói như vậy Lâm Trễ Dung trở về vừa nói đó là hoàn toàn đắc tội đại hoa, mà đáp ứng nói, thân thể của chính mình liền muốn cấp nam tử trước mắt tiếp ngoạn rồi, nhưng trong lòng nàng sớm có phương tâm ám hứa, đối với Lâm Trễ Dung nàng cũng là vui mừng vô cùng, cuối cùng ẩm ờ dưới đáp ứng. Ha ha, ta đây cũng giúp ngươi đồ rồi, Lâm Trễ Dung hỉ thượng mi sao? Lập tức đoạt lấy trong tay nàng kim sang thuốc đem mỹ nữ trước mắt, một phen thôi ngã xuống đất, tê, một tiếng, Từ Trường Kim quần áo bị xé rách mở ra, nàng việc đè lại chân của mình căng, quay đầu vẻ mặt ngượng ngùng nhìn Lâm Trễ Dung, Lâm Trễ Dung nóng bỏng đè xuống của nàng lưng trần, băng cơ tuyết phu, mềm mại không xương, Lâm Trễ Dung tâm thần rung động, nuốt ngụm nước miếng nói, trưởng nay, ta đến kiểm tra một chút có không có vết thương. Bởi vì Từ Trường Kim giờ phút này cũng là nằm ở đấy. Hai tay phản chấp ở sau lưng, Lâm Trễ Dung thoáng vừa dùng lực, hai tay liền bị bắt rời đi, Lâm Trễ Dung nhìn trước kia như ngọc tuyết lưng, dưới con mắt dời, kia nhô ra tiết khố thượng ấm áp ướt át, dùng ngón tay nhẹ nhàng mà chọn khu. A ân. Từ Trường Kim nhíu mày, không biết là vui mừng hay là ưu sầu rên rỉ ra tiếng. Hô cái gì? Ta đang tìm ngươi vết thương trên người đâu? Lâm Trễ Dung khẩu thị tâm phi nói, xuất thần nhìn chằm chằm chân ngọc của nàng căn bộ. Ân. Lâm đại nhân, Từ Trường Kim khẽ gọi ra tiếng, tiếng trên rỉ run rẩy lại nói, không có. Trưởng nay trên người tại sao có thể có miệng vết thương, làm cho tam ca giúp ngươi xoa xoa có lẽ liền phát hiện rồi. Từng cái bệnh nhân cơ bản đều nói mình không bệnh. Lâm Trễ Dung cũng không biết kia học quỷ cách nói, dưới ngón tay chuyển qua cổ câu ở chỗ sâu trong, cách tiết khố dày vò lên. Ia a a, nơi này phá lỗ lớn. Lâm Trễ Dung chợt một tiếng quái khiếu, ngón tay mạnh mẽ theo bên cạnh tiến vào tiết khố, giấu hồ sơ tại kia con đào nguyên mật khâu lên, chui động. À, không phải rồi. Vậy không miệng vết thương á, Từ Trường Kim nhất thời run rẩy, ngẩng đầu lên vội vàng nói, bởi vì đột nhiên ngẩng đầu lên, kia rộng thùng thình triều tiên phục, long tứ, cùng loại kimono, bởi vì phía sau lưng vải dệt bị xé rách mở ra, nâng lên cả nửa người nhất thời lõa lồ trong không khí, vậy đối với no đủ thịt heo cầu, mạnh mẽ bắn ra, ở trong không khí sóng sữa nhộn nhạo. Lâm Trễ Dung vẻ mặt cười dâm đảng, đặt mông ngồi ở Từ Trường Kim trên đùi, như vậy này triều tiên nữ tử vô luận như thế nào ngửa đầu, đều muốn bị này áp dưới thân thể, trong tay không ngừng, một tay đem Từ Trường Kim tiết khố rớt ra, nhất thời, kia no đủ giống như mùa xuân ba tháng hoa đào mật huyệt bại lộ tại trước mắt. Một tay kia tự nhiên không có nhàn rỗi, trung thực nhị ngón tay xâm chiếm đến trong mật huyệt của nàng, mà của nàng cái khe lại là như vậy ẩm ướt. Lâm Trễ Dung thoáng vừa dùng lực, đầu ngón tay giống như bị kia thịt mềm huyệt, hút vào giống như, khinh mà vừa mới đem hai mảnh đóa hoa tạo ra. À! Lâm Đại Nhân, Từ Trường Kim huyệt sử nữ đột nhiên bị tập kích, nhất thời rên rỉ một tiếng, lại ngẩng đầu lên đến kinh hô, đại. Đại Nhân! Đó không phải là, kia thật không phải là miệng vết thương. Lớn như vậy một cái màu đỏ lỗ hổng còn không phải miệng vết thương. Lâm Trễ Dung ngoài miệng cười dâm đảng, ngón tay cũng không ngừng tại trong mật huyệt ra vào, vết thương này đều chảy mũ rồi. Phải nhanh vẽ loạn trải qua. Không cần. Đại nhân, ừ. Đó là nhân gia tiểu lỗ thịt á. Từ Trường Kim rốt cục ngượng ngùng kêu lên. Lỗ thịt là cái gì? Không phải miệng vết thương sao? Lâm Trễ Dung tiếp tục khiêu khích. Lỗ thịt là được. Là được. Từ Trường Kim chi chi ngộ ngộ ngượng ngùng nói không xuất khẩu. Lỗ thịt là cái gì? Nói à, nói à. Lâm Trễ Dung một khi đắc chí, khí thế bức nhân. Trong tay không ngừng tại kia trong mật huyệt đút vào, mang ra khỏi từng cổ một trong suốt thủy trệ. A, à, đó là dùng dao phối đấy. A, à, Từ Trường Kim nói ra bí mật, đồng thời thân mình mạnh mẽ cong lên, tại trong hư không khẽ rung. Đã trải qua nhân sinh lần đầu tiên cao trào. Trưởng nay muội muội. Lâm đại ca không nhịn được, Lâm Trễ Dung nghẹn giống như nổ tung dục vọng, mạnh mẽ gạt quần, đặt lên Từ Trường Kim sau lưng của, nhất thời thịt chạm thịt dính lại với nhau, tại Từ Trường Kim bên tai nói, Lâm đại ca làm cho ngươi có biết làm chân chính nữ nhân khoái hoạt, Từ Trường Kim tại cao trào trong dư vận, như lên tiên cảnh, khóe miệng mang mỉm cười, cũng không biết giờ phút này thân mình sắp bị phá rồi. Thẳng đến Lâm Trễ Dung dương vật dán lên mật huyệt của nàng lên, nàng mới đột nhiên bừng tỉnh, lúc này Lâm Trễ Dung đối diện thật nhỏ huyệt, chen vào nửa quy đầu. Hoa hành bị hơi hơi tạo ra. Dừng tay. Lâm đại ca. Trăm vạn không cần, kinh hô một tiếng, Từ Trường Kim mông uốn éo, âm thần trật ra bãi lớn nhân nhất dâm thủy, tránh thoát Lâm Trễ Dung dương vật, xoay người lui lên, che hạ thân của mình ủy khuất nói, cổ huấn có cảnh cáo. Chúng ta Triều Tiên cô gái thân thể tuyệt đối không thể ngoài chăng tộc cướp đi, nếu không Triều Tiên chấp nhận này bị giết. Cái gì? Ai mẹ nó định bực này quy củ? Lâm Trễ Dung lúc này tưởng tâm muốn chết đều đã có, như vậy sự lấy dương vật không trên không dưới, khắc hắn nghẹn là tương đương khó chịu, là người nào Triều Tiên vương bác đảng định ra loại quy củ này, ngoài chăng tộc má. Con mẹ nó sẽ diệt tộc, đơn giản là thí thoại. Trưởng nay, ngươi mắt thấy Lâm đại ca khó khăn như vậy thụ sao, ngươi liền cho ta đi. Lâm đại ca nhất định sẽ thú ngươi làm vợ. Lâm Trễ Dung động tình nhìn nàng, nói thật đối này ôn nhu nữ tử, hắn quả thật có chút thích, đến cuối cùng vẫn là hội lấy nàng làm vợ đấy. Lâm đại ca, kỳ thật tại trưởng nay trong lòng sớm mà chống đỡ ngươi phương tâm ám hứa, nhưng là trưởng nay không có cách nào khác lấy toàn tộc tánh mạng mạo hiểm như vậy, trưởng nay có thể làm nha hoàng của ngươi, làm tình nhân của ngươi. Cả đời hầu hạ ngươi, chính là trưởng nay lần đầu tiên chỉ có thể cấp Triều Tiên nam tử. Lần đầu tiên về sau trưởng nay thân thể đều là Lâm đại ca đấy, Từ Trường Kim núp ở góc chậm rãi khóc, nhất thời khóc thành lệ nhân, Lâm Trễ Dung nhìn trong lòng khó chịu, kề sát thân thể của nàng khinh khẽ vuốt vuốt của nàng tuyết lưng tỏ vẻ an ủi. Vậy ngươi ban ca ca thổi nhất tiêu a. Lâm đại ca nghẹn thực đang khó chịu, Lâm Trễ Dung rốt cục thỏa hiệp, cho dù không thể chơi nàng. Thổi nhất tiêu cũng có thể làm cho mình tả lửa. Lâm đại ca. Không phải trưởng nay không muốn. Từ Trường Kim lại cúi đầu nhẹ nhàng khóc thúc thích lại nói, này. trưởng nay miệng cũng là lần đầu tiên, không thể cấp ngươi thổi. Cái gì? Thương Thiên nà. Lâm Trễ Dung hú lên quá dị, khác biệt quá khí đi, đũng quần sưng phù, biểu tình lại như quả cầu da bị xì hơi bình thường suy sút. Lâm đại ca hôm nay nếu quả như thật muốn trưởng nay, cũng không phải là không có biện pháp, Từ Trường Kim xấu hổ đỏ mặt, đầu lui thấp hơn nhăn nhó nói. Cái gì? Có biện pháp? Nói mau a. Đại ca hôm nay dĩ nhiên muốn làm ngươi. Đó còn cần phải nói sao? Lâm Trễ Dung mạnh mẽ hai mắt sáng ngời, thiếu chút nữa mừng đến chảy nước mắt. Nếu như hôm nay có thể được đến Từ Trường Kim thân mình, cho dù là ngắn 10 năm sống lâu, tam ca cũng là không oán không hối. Biện pháp là được. Là được. Ngoài xe không phải có Lý Chịu Tải là chúng ta người Cao Ly sao? Làm cho hắn trước đoạt trưởng nay thân xử nữ, như vậy đại ca không phải có thể cùng trưởng nay vui mừng xong chưa? Từ Trường Kim mặt đỏ bừng chật vật đem những lời này nói xong, hai tay che mặt e thẹn nói, hy vọng đại ca không nên đem trưởng nay làm như dâm đảng nữ tử mới là, phải biết rằng trưởng nay hay là thân xử nữ, cái gì? Nghe thấy Từ Trường Kim lời nói, nhất thời Lâm Trễ Dung giống bị sét đánh bình thường lăn ngay tại chỗ, nghĩ rằng, thực muốn làm như vậy nói. Không phải đương trường cho ta Lâm Tam Tư sống mặc bộ đỉnh đầu nón xanh sao, còn muốn nhìn mình nhận định thê tử bị cái Triều Tiên thằng nhãi con làm. Do dự rất lâu Lâm Trễ Dung khẽ thở dài một cái, quay đầu ngẫm lại, nếu không phải hôm nay, vậy sau này Từ Trường Kim trở lại Triều Tiên cũng nhất định đem chính mình thân xử nữ cho người Cao Ly, như vậy còn không bằng trước mặt chính mình mặc làm cho người ta làm, ít nhất tự mình biết. Chỉ này một lần lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Nghĩ đến đây Lâm Trễ Dung hung hăng đã quyết định, nếu sự cứ thế này cứ làm như vậy a, dù sao mình nghẹn dương vật mau bạo, đợi Lý Chịu Tải tên khốn kiếp này, tốc độ làm xong, mới hảo hảo hưởng thụ hạ trưởng nay thân thể. Được rồi. Ta đem Lý Chịu Tải này con bê gọi tới làm ngươi, Lâm Trễ Dung có chút ghen tị, lại có chút không khỏi hưng phấn, nói. Vừa dứt lời, Từ Trường Kim mặt của thẹn thùng cơ hồ mai tại chính mình bắp đùi Lý. Quỳ gối bố trên nệm không rên một tiếng. Lý Chịu Tải. Lý Chịu Tải, Lâm Trễ Dung buồn bực xốc lên xe ngựa mành, về phía trước mặt cưỡi ở mã câu thượng Lý Chịu Tải hô. Ừ. Lập tức Lý Chịu Tải gặp lại sau Lâm Trễ Dung gọi mình, vội vàng giá mã thí điên chạy vội tới phía sau xe ngựa, cung kính nói, Lâm đại nhân, tìm Chịu Tải có chuyện gì à, tiến vào nói sau. Lâm Trễ Dung mặt lạnh chui vào xe ngựa. Lý Chịu Tải nghi ngờ gãi gãi đầu, tung người xuống ngựa, liền đi theo Lâm Trễ Dung chui vào xe ngựa. Vừa mới tiến xe ngựa thấy trước mắt một mực, Lý Chịu Tải liền đứng ngẩn ở nơi đó, chỉ thấy tại Triều Tiên như nữ thần vậy cao quý Từ Trường Kim, kia mảnh mai cực khổ nhô lên xuống dưới, kiều gọi tiếng như khóc như tố, kia thẹn thùng nhưng lại cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, bộ ngực sữa bán lộ, hai chân thật chặt kẹp vào nhau, nhưng là bắp đùi chỗ thủy phân. Giống như thanh tuyền vậy trong suốt. Theo trong khe huyệt nhiều điểm phân bố, kia da thịt trắng như tuyết lõa lồ bên ngoài, giống như có thể gặp trước mặt từng đạo mạch máu một đôi vú, bị Lý Chịu Tải xem cái vô cùng nhuần nhuyễn. Từ Trường Kim thấy Lý Chịu Tải tiến vào xe ngựa, kinh hô một tiếng nhào vào Lâm Trễ Dung trong lòng, nũng nịu dựa sát vào nhau không dám ngẩng đầu. Lý Chịu Tải nhìn ở trong mắt, cổ họng cổ động, hạ thân lều trại không khỏi chống đỡ lên, trong đan điền dâm dục chi lửa đánh thẳng thiên linh. Khi dục vọng chỉ sợ so võ công của hắn muốn mạnh hơn nhiều lắm. Cái gì cũng đừng hỏi, cái gì cũng đừng nói. Cấp lão tử cởi hết, Lâm Trễ Dung tức giận đối với hắn nói. Dù sao này lão bà cấp cho nhân làm. Mặc cho ai đều không có sắc mặt tốt. Cái gì? Cái gì? Lâm đại nhân. Tiểu nhân không dám. Lý Chịu Tải gặp vị này đại hoa hoàng đế người tâm phúc nói như thế. Hắn quả thực đều cấp sợ ngây người. Con bê. Ngươi, Lâm Trễ Dung gặp Lý Chịu Tải ngốc ở nơi nào không hề động làm, cúi đầu nhìn xem chính mình kia sưng mau bạo phát đũng quần, đang nhìn xem trong lòng ngực mình nhiệt tình như lửa Từ Trường Kim, trong lòng thầm nghĩ, nương, hôm nay này nón xanh không mang theo cũng phải mang, tại nhịn xuống đi điểu đều phải bạo. Nghĩ đến đây Lâm Trễ Dung hai mắt bốc hỏa, đối Lý Chịu Tải nói, ngươi cái vương bát con bê, ngươi không nghe lời của lão tử. Lão tử minh ngày liền cử binh Triều Tiên, pháo banh ngươi Cao Ly Vương Đình. À, nghe một chút nghe. Chịu Tải nghe Lâm đại nhân chính là rồi, Lý Chịu Tải sợ một trận run run, này Lâm Trễ Dung tại Đại Hoa nhưng là cái điên người, cái gì không dám làm à. nàng liền cả đại hoa hai cái công chúa đều làm đi. Hoàng một cái cạn cái mang thai, hoàng đế lão tử cương quyết không hé răng, trả lại cho hắn khấu trừ này, thiên hạ đệ nhất đinh, mũ. Nghĩ đến đây Lý Triệu Tải lưu loát đem mình lột sạch sẽ, khi Lý Triệu Tải thân thể lộ ở tại Lâm Trễ Dung trong tầm mắt. Mã mẹ mày! Lâm Trễ Dung nhìn Lý Triệu Tải dưới đũng quần, mọi người xem choáng váng. Hắn nhịn không được chỉ vào Lý Triệu Tải lời kia nhi kinh hô, ngươi con mẹ nó đây là nhân dương vật. Có phải bò tiên à? Chỉ thấy kia Lý Triệu Tải trong quần, kia dương vật giống như nộ long có chừng cánh tay trẻ nít đại tiểu, nếu như đại giống mũi dài, hùng vĩ khỏe mạnh, sợ Lâm Trễ Dung cả người một cái run rẩy, nghĩ rằng, dương vật của mình cùng này quái vật lớn vừa so sánh với, giống như mễ lạp cùng hạo nguyệt, nhất thời một cổ tự ti trong lòng vẫn cứ mà sinh. Lý Triệu Tải lại không giải thích được gãi gãi đầu. À, Triệu Tải gì đó lại là Triều Tiên người thường nhỏ, nhìn dáng vẻ của ngươi thật là nhìn không ra. Từ Trường Kim tại Lâm Trễ Dung trong lòng lộ ra cái khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn Lý Triệu Tải lộ ra tên. Có chút kinh ngạc nhẹ giọng nói. Thương Thiên. Này hay là Triều Tiên bình thường nhỏ, Lâm Trễ Dung nghe mặt đều tái rồi, chẳng lẽ nói hôm nay Triều Tiên cùng mình kia 21 thế kỷ người Hàn giống nhau? Lưu hành chỉnh dung hoàng là thế nào tích? Này dương vật thật lớn thành như vậy. Là chỉnh A. Triệu Tải làm cho Lâm đại nhân chê cười. Dương vật cứng rắn đến đỉnh phong rồi, mới như vậy nhỏ, thật sự xấu hổ. Lý Triệu Tải có chút khiêm tốn cười theo nói, móa. Lâm Trễ Dung miệng co quắp vài cái, người này không phải tức chết người không đền mạng sao? Lâm Trễ Dung biểu môi giận nhiên nói, đừng nói nhảm, làm theo lời ta bảo, ngươi tới làm cho trưởng nay cho ngươi thổi nhất tiêu. Này! Này không tốt lắm đâu. Lý Triệu Tải do dự đứng ở nơi đó không hề động làm. Pháo oanh Triều Tiên, Lâm Trễ Dung lạnh xuống mặt trong kẻ răng bài trừ bốn chữ, Lâm đại ca, trưởng nay thật sự không đành lòng nhìn ngươi khổ sở như vậy. Hay là ta tới hầu hạ Lý Triệu Tải xong việc, dài như vậy nay có thể cùng Lâm đại ca, Từ Trường Kim nói tới đây, nhăn nhó té nhào vào trong ngực hắn, xấu hổ đến nói không được nữa, nàng để cho mình bình tĩnh trở lại, sau đó chui ra Lâm Trễ Dung ôm ấp hoài bảo, trên mặt đỏ ửng giống như ánh nắng chiều vậy hồng nhuận, Lý Triệu Tải chuyện phát sinh kế tiếp. Ngươi tốt nhất coi nó là thành là một giấc mộng. Từ Trường Kim nhìn thật sâu Lâm Trễ Dung liếc mắt một cái, tránh thoát ngực của hắn, Lâm Trễ Dung hai tay hay là cố định tại ôm tư thế, chính là nhìn Từ Trường Kim rời đi chính mình ôm ấp, có chút không hiểu mất mát, nhìn Từ Trường Kim bóng lưng sắp quăng vào ngực của người khác, Lâm Trễ Dung trong lòng tràn đầy chua xót. Lâm đại ca, trưởng nay lòng của chỉ thuộc về ngươi. Khi nói chuyện Từ Trường Kim đã đứng ở Lý Triệu Tải trước người, ngồi xổm xuống thân mình, cúi người xuống, tựa đầu chôn đi xuống, Thương Thiên. Triều Tiên quy củ hại sát ta Lâm mổ nhân. Lâm Trễ Dung đau lòng nhìn nữ nhân của mình vì nam nhân khác phục vụ, Từ Trường Kim cúi đầu ngậm Lý Triệu Tải thạc đại quy đầu, nhất thời Lý Triệu Tải buồn hừ một tiếng, theo dương vật đỉnh truyền tới ấm áp cảm giác, kia như nước thủy triều khoái cảm từng đợt xâm nhập thần kinh của hắn, dương vật nhất thời lại lần nữa tăng lên. Lý Triệu Tải hai tay ôm lấy này tại Triều Tiên liền thèm nhỏ dãi đã lâu nữ tử, chính là nghe cha mình nói nữ nhân này không động được, vẫn không có cơ hội xuống tay, nay bị người bức bách cũng không quản được nhiều như vậy. Trước sản đang nói, Lý Triệu Tải đè xuống đầu nàng, dương vật cắm vào cổ họng của nàng ở chỗ sâu trong, thẳng nồng Từ Trường Kim, nôn. Ừ ô, sắc mặt một mảnh đỏ bừng. Ta xong rồi mẹ ngươi. Lâm Trễ Dung nhìn một trận khí khổ. Ở trước mặt mình làm Từ Trường Kim cái miệng nhỏ nhắn, hoàng mạnh như vậy, hắn cất bước tiến lên ngay tại Lý Triệu Tải trên ót vỗ nhất bầu, ngươi con mẹ nó làm thê tử ta miệng làm như vậy hay sao? Ngươi con mẹ nó đóng cọc đâu? Có phải đốn củi đâu này? Nhất thời Lý Triệu Tải trên đầu bị đau, nhìn Lâm Trễ Dung kia hung thần ác sát bộ dáng, sắc mặt một trận sợ hãi, dương vật khó tránh khỏi liền mềm nhũn ra, Từ Trường Kim mút vài hớp, cảm thấy trong miệng dương vật nhuyễn rất nhiều, vi khẽ nâng lên đầu. Nhìn phía ẩn tình yên lặng nhìn trước mặt hai nam nhân, phun ra quy đầu. Lâm đại ca, ngươi đừng như vậy a, nếu hắn cùng với trưởng nay làm thời điểm, vẫn mềm không chiếm được phát tiết, dài như vậy nay miệng cùng phía dưới liền vĩnh viễn là lần đầu tiên rồi, chỉ có Lý Triệu Tải đem tinh dịch chiếu vào trên người ta trong huyệt động, như vậy mới là chân chính thoát khỏi chúng ta Triều Tiên nguyền rủa, cho nên Lâm đại ca cũng đừng ngắt lời rồi. Ngươi sẽ không nguyện cùng trưởng nay diện mạo tư thủ sao? Từ Trường Kim cái miệng nhỏ nhắn vừa ly khai Lý Triệu Tải dương vật, trong miệng mang ra khỏi một đường trong suốt, có chút u oán nhìn chằm chằm Lâm Trễ Dung. Này! Này! Thực xin lỗi trưởng nay, là đại ca không đúng, Lâm Trễ Dung trong lòng khí khổ, nhưng này cũng không thể tránh được, đối với Lý Triệu Tải nói. Ngươi này Vương bác con bê. Nghĩ thế nào làm cứ làm như vậy a? Chính là đừng mẹ nó đem thê tử ta làm phá. Bằng không ta cho các ngươi toàn bộ Triều Tiên đền mạng. Dạ dạ, Lý Triệu Tải chỉ cảm thấy mặt danh kỳ diệu, này quả thực chính là phụng chỉ địch lùng, nha. Tại từ trường kim khuấy động xuống, Lý Triệu Tải dương vật làm lại đứng thẳng lên, từ trường kim chụp vào trải qua, khẽ nhếch môi ngọc, đầu lưỡi khẽ liếm mã nhãn, đánh vài vòng, ngậm vào nửa quy đầu, hút ở mã nhãn, mà một đôi tay nhẹ nhàng án niết lấy con cháu của hắn túi, ấp a ấp úng trong lúc đó liếm lấy Lý Triệu Tải giống như thần du thái hư. Lâm Trễ Dung ở bên nhìn kỳ quái, này từ cung nữ hút dương vật công phu như thế nào như thế thuận buồm xuôi gió. Tay này thổi tiêu công phu. Cơ hồ vượt qua 21 thế kỷ cao nhất kỹ nữ rồi. Chú một, tiểu tứ nơi này có nói, được rồi. Nhìn xong nói sao, từ trường kim tiếp tục lại liếm lại bộ, loại này tại Lâm Trễ Dung trước mặt bị từ trường kim nuốt dương vật cảm giác, cấp Lý Triệu Tải mang tới kích thích đặc biệt mãnh liệt. Lâm đại nhân. Này từ cung nữ rất hội ngậm, trời sinh đó là hàm dương vật liêu, khả năng tại chúng ta Triều Tiên làm kỹ nữ cũng nói không chừng. Lý Triệu Tải sảng khoái dơ lên đầu, bắt đầu miệng không ngăn cản. Ta ngày, Lâm Trễ Dung tưởng tiến lên cấp người này mấy bàn tay, nhưng khi nhìn hắn dưới hắn bán mạng phun ra nuốt vào từ trường kim, lúc này trưởng nay cũng nhìn phía Lâm Trễ Dung, trong miệng tiếp tục ra sức phun ra nuốt vào, còn đối với lấy Lâm Trễ Dung chậm rãi lắc lắc đầu, ý thức làm cho hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Trễ Dung miệng co quắp một trận buồn bực buông xuống tay. Nghĩ rằng, không thể như vậy. Hãy để cho này Vương bác con bê sớm một chút xong việc, để cho mình thượng mới là chính sự, đến lúc đó đem Lý Triệu Tải cấp làm thịt cũng không muộn. Lý Triệu Tải mạnh mẽ đẩy ra từ trường kim, khắc này thầm hừ một tiếng ngã về phía sau, Lý Triệu Tải lập tức không nói hai lời hoành thắt lưng đem ôm lấy. Từ trường kim đỏ lên mặt chấn động, nhưng là nàng hay là ý thức được Lý Triệu Tải muốn thế nào, liền nói khẽ với Lâm Trễ Dung nói, Lâm đại ca, ta sắp đem lần đầu tiên cho người khác rồi. Thậm chí là nụ hôn đầu tiên. Lần đầu thổi tiêu. Bất kỳ lần đầu tiên, trưởng nay đều phải cấp này người cao ly. Lý Triệu Tải này Vương bác con bê, Lâm Trễ Dung trong lòng vô cùng tức giận cùng ghen tị, vẻ đẹp của mình thê tử sắp sửa cấp hỗn đảng này đùa bỡn, chính mình lại không có chút nào phương pháp xử lý. Lâm đại nhân. Ta muốn sực nàng rồi, Lý Triệu Tải đắc ý cười đem từ trường kim lật lộn lại, thật chặt ôm vào trong ngực. Thấu trên người trước hôn lên môi của nàng, cũng không phải là nàng vừa mới hàm quá chính mình mà ghê tởm, Lý Triệu Tải đầu lưỡi vương, dễ dàng đẩy ra từ trường kim hàm răng, nàng có chút ý loạn tình mê, đầu lưỡi của hai người dây dưa cùng một chỗ. Bọn họ một trận lại hút, không coi ai ra gì triền miên, trưởng nay, có tất yếu như vậy đầu nhập thôi. Chính là cho hắn đi tràn thức làm xong không phải kết liễu sao? Lâm Trễ Dung ngồi ở một bên vểnh lên dương vật có chút ghen tị nói. Ừ. Lâm đại ca. Nhân gia lần đầu tiên. Ừ. Chẳng lẽ thì không thể lưu chút cốt đẹp nhớ lại sao? Từ trường kim nụ hôn đầu tiên bị đoạt, hôn nàng thở hồng hộc, Đức Quảng nói, Lý Triệu Tải ngăn nàng đại hoa quần tử, liền nhẹ nhàng hướng đầu gối kéo lại ra, váy cởi ra sau này, Lý Triệu Tải đứng tỉ mỉ thưởng thức khởi từ trường kim tuyết trắng thân thể, hắn đem tầm mắt chuyển qua quần lót của nàng vị trí. Trong mơ hồ kia tràn đầy bộ lông hơi lộ ra tiết khố, cao đến hở ra âm hộ bộ vị nơi đó mảnh vải thượng một mảnh ướt át, Lý Triệu Tải nhẹ nhàng ở nơi nào nhấn một cái, nhất thời dâm thủy bốn phía mà ra, từ trường kim sớm lấy bị khiêu khích cả người nóng lên, muốn giãy dụa lại không muốn giãy dụa. Nhâm kỳ bài bố, Lâm đại ca. Ngươi làm cho hắn trước hôn ta lỗ lồn nha. Như vậy lần đầu tiên bị hắn hôn qua về sau, như vậy về sau trưởng nay huyệt thì có thể làm cho ngươi hôn cái đủ, từ trường kim ngượng ngùng che mặt, nhẹ nhàng nói. Móa! Nương, bị phạm lão bà còn muốn dạy giang phu chơi như thế nào lão bà của ta? Này con mẹ nó rốt cuộc là chuyện gì à? Nhưng khi nhìn từ trường kim kia nhăn nhó bộ dáng, tâm liền mềm nhũn ra, bất kể như thế nào trưởng nay cũng là vì lẫn nhau về sau ở chung với nhau hạnh phúc a. Lý Triệu Tải, ngươi con mẹ nó mau liếm trưởng nay lỗ lồn. Lâm Trễ Dung hung tợn đối với hắn nói, không được. Đại nhân, ta Đường Đường Cao Ly Vương con làm sao có thể liếm cô gái dưới hắn, đây là muốn tao trời phạt đấy. Lý Triệu Tải cũng không làm rồi, một bên thủ sẵn từ trường kim âm hộ một bên lắc đầu nói. Này! Vậy làm sao hội tao trời phạt đâu rồi, nữ nhân huyệt được liếm. Thơm ngào ngạt, nhơ nhớp đấy, Lâm Trễ Dung bắt đầu uy bức lợi dụ. Phi! Ngươi cho ta Lý Triệu Tải là người ngu hay sao? Chỗ kia đi Tiểu Dung là một huyệt dâm. Ngươi muốn ta liếm. Ta mặc kệ. Lý Triệu Tải tiếp tục cự tuyệt. Mã mẹ mày. Vậy ngươi muốn thế nào? Lâm Trễ Dung đều sắp bị ép điên rồi. Chỉ là vì sau này mình có thể liếm huyệt cũng chỉ có nhịn. Trừ phi ngươi thừa nhận tiểu tử ngươi là nón xanh gia đình, làm cho ta Lý Triệu Tải cấp dẫn theo nón xanh. Lý Triệu Tải âm hiểm cười nhìn hắn, dù sao thường thường thụ lấy vũ nhục, lúc này không báo thù chờ đến khi nào. Mã mẹ mày, Lâm Trễ Dung giơ lên quả đấm, nhìn từ trường kim kia ánh mắt u oán, ai? Nặng nề thở dài, suy sút nói lầm bầm, ta là nón xanh gia đình. Cái gì đại thanh điểm, ta không nghe thấy. Nghe vào Lý Triệu Tải trong lòng một trận sảng khoái vô cùng, dương dương đắc ý lại nói. Ta nói. Ta con mẹ nó là nón xanh gia đình. Lâm Trễ Dung 2 decibel tiếng hô truyền ra xe ngựa, hoàn hảo lúc này là ngoại ô cũng không có người có thể nghe thấy trong xe ngựa truyền ra thanh âm. Lý Triệu Tải Mỹ truy truy cúi người xuống, tại từ trường kim lỗ lồn bên ngoài lại ngửi lại liếm đấy, chính là nàng cảm thấy tiếc khố quả thật ai sự, ngón tay nhất câu liền đem nó kéo đến đầu gối, nhất thời từ trường kim giữa hai chân chốn đào nguyên triển lộ không thể nghi ngờ, lông lồn nàng hắt cùng lơ lỏng. Hơn nửa kia âm thần trên mặt cánh hoa cũng chằng chịt mấy cùng, hai mảnh đóa hoa mập mà dày, giống một đóa hoa hồng bình thường nở rộ mở ra, hai khối màu hồng miếng thịt chảy xuôi nhẹ nhẹ ngân dịch, trong khe thịt dâm thủy mơ hồ một mảnh trong suốt chất lỏng lưu tới cổ câu. Lý Triệu Tải mạnh mẽ vùi đầu lưỡi như bùng thu bình thường chui vào kia đào nguyên mật động. Ừ. A. Cá chạch tiến vào nhân gia lỗ lồn á. Lâm đại ca ngươi giúp nhân gia nhìn xem thôi. Từ trường kim đột nhiên chợt la hoảng lên. Đừng sợ tốt lão bà. Là Lý Triệu Tải này vương bác độc tử đầu lưỡi. Đừng sợ. Lâm Trễ Dung quan tâm an ủi. Từ trường kim cúi đầu vừa thấy. Quả nhiên là Lý Triệu Tải giống cậu uống nước vậy tại chính mình trong khe lồn liếm. Nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Khi cảm giác tuyệt vời đánh thẳng của nàng quanh thân. Trên mặt nhộn nhạo lên tao mị cười phóng đãng. Lý Triệu Tải đầu lưỡi linh hoạt tại trong cánh hoa tiến xuất xuất. Khi thì đối với âm miệng càng quét, khi thì tập kích kia nhạy cảm tiểu đậu đậu, từ trường kim dù sao là lần đầu tiên, hơn nữa còn là bị nam nhân liếm láp âm đạo, nàng nhất thời yêu thịt này dục khoái cảm, đẹp đến thẳng hừ, ân, a. Lâm đại ca, đầu lưỡi của hắn thật đáng ghét nha. Nhân gia không nhanh được. A. Ha. Được rồi. Đừng mẹ nó ngã gục giống nhau, mau cấp lão tử làm chính sự. Lâm Trễ Dung thấy hắn ăn, tọa tọa, vang, trong lòng lại là một trận đại khí, chính mình dương vật nghẹn cùng nghẹn nước tiểu dường như, người này còn có thịt không ăn uống gì nóng, hắn tiến lên chính là một cái tát vỗ vào Lý Triệu Tải mân mê trên mông đít. Ôi, Lý Triệu Tải bị đau hú lên quái dị, chui ra từ trường kim dưới hắn, xoay người nói, các ngươi người đại hoa thật sự là mặt danh kỳ diệu, gắn phải xem vợ mình bị người làm, ta Lý Triệu Tải theo chưa từng nghe qua như vậy vô lý yêu cầu. Lâm Trễ Dung nghe thấy lấy tức chết người không đền mạng ngữ, nhất thời sắc mặt theo xanh biết hiện lên thành thanh, mắt thấy sẽ bạo đi. Nhưng là bị từ trường kim mềm nhũng kêu một tiếng, Lâm đại ca, sau, lập tức như tả tức giận bóng cao su mềm liệt xuống dưới, Lý Triệu Tải rốt cục cũng không nhịn được, hắn kháng khởi từ trường kim hai cái đùi đẹp, mà Lý Triệu Tải một tay đè xuống nàng bên đùi, nhấc tay cầm dương vật kính đã đưa đến nàng ướt át vô cùng đầm lầy trên mặt đất, từ trên xuống dưới cọ sát. Nhất thời làm từ trường kim mặt đỏ tim đập rộn lên, Triệu Tải ca, không cần. Nhân gia Lâm đại ca ở bên cạnh xem á. Ngươi chậm một chút. Từ trường kim nhăn nhó hơi hơi giáp chân, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Chớ giả bộ. Ngươi không phải thèm chơi sao, nếu không có việc gì kêu Lâm đại nhân làm bên cạnh xem người khác sát ngươi. Ngươi thực thèm chơi phải không? Không phải. Mới không phải. Nhân gia là thật tâm yêu Lâm đại ca, chỉ là không thể vi phạm Triều Tiên lời thề, từ trường kim đỏ bừng cả khuôn mặt, chống Lý Triệu Tải bụng cả kinh nói. Lâm Trễ Dung nhìn hai người nói xong Dâm Phi lời nói, kia dương vật tăng giống như mau liệt dương. Tại như thế nào đi xuống chưa cho biệt tử, chính mình trước cấp tức chết rồi. Lâm Trễ Dung tức giận trong lòng, này Vương Bác con bê, thật không ngờ vô sĩ, trước hết cho ngươi sung sướng a. Phi. Này Vương Bác con bê sớm hay muộn tiêu diệt ngươi Triều Tiên. Buồn cười, chờ hắn làm xong liền đem tên khốn kiếp này cấp thiến. Hắc hắc. Lâm đại nhân nhìn kỹ, ta muốn nhập động rồi. Lý Triệu Tải phát ra một trận cười gian, con người lên tử nằm ở trên người của nàng, Từ Trường Kim biết chạy trời không khỏi nắng, sợ tới mức không dám nhìn nữa, chỉ có nhắm chặt khởi hai mắt. Vừa lúc đó, phốc suy ực một tiếng, Từ Trường Kim mạnh mẽ cung đứng người lên, chân mày nhíu gấp khúc mà bắt đầu, nàng cảm giác được kia to dương vật to, đã hung hăng cắm vào chính mình âm đạo, ướt át phấn hồng đóa hoa, bị một cây như lửa gậy to, theo hai bên tạo ra ra, ngay ngắn dương vật tựa như thương long vào biển thế không thể đỡ, lạnh như băng rét thấu xương đau đớn theo bộ phận sinh dục đánh thẳng thiên linh, làm cho toàn bộ âm đạo đều tê dại ca, một tiếng hít tư để lý đau kêu, kia đỏ sẫm tơ máu theo chân của nàng căng chảy xuống, Lý Triệu Tải cũng thét lớn một tiếng cực kỳ hưng phấn, nó phát ra nga nga tiếng hừ, mông trầm xuống đem trọn cùng dương vật cắm xuống rốt cuộc, Từ Trường Kim nhất thời nước mắt đoạt khoáng mà ra, mà Lý Triệu Tải nhất hai bàn tay bóp nhéo ở của nàng rất tròn vú to, hạ thân không ngừng cắm ở này trên người đột nhiên kích thích. A. À, đau quá. Không cần kháp ta cái vú. Không cần, ân máu đỏ chảy xuôi xuống dưới, kia Lý Triệu Tải một cái ngoan sáp để cho nàng tuyết tuyết hô đau. Ta xong rồi mẹ ngươi. Ngươi nhẹ chút sáp. Ngươi có phải hay không không muốn sống nữa. Ngươi giết chết ngươi cái Vương Bác con bê. Lâm Trễ Dung thấy mình kêu thê thống khổ như vậy, liền muốn tiến lên kháp Lý Triệu Tải cổ của. Chậm đã. Lâm đại nhân, nhìn khí thế hung hăng Lâm Trễ Dung, Lý Triệu Tải một bên tiếp tục đại lực đút vào, một bên giải thích đại nhân là người từng trải, ngươi chẳng lẽ không biết đau dài không bằng đau ngắn đạo lý. Lần đầu tiên hư thân đương nhiên muốn cắm xuống rốt cuộc, như vậy nữ tử mới có thể thích ứng. Lâm Trễ Dung nghe đứng chết trân tại chỗ, tưởng tượng cũng hiểu được có đạo lý, mình và vài vị phu nhân địch thời điểm, cũng là như vậy. Nếu từ từ chơi nàng, vậy không trực tiếp đau chết nhân gia, giống vậy nhất phạm nhân khảm đầu, giơ tay chém xuống căn bản không có thống khổ, một chút xíu cắt là người đều đã đau điên rồi. Lý Triệu Tải đem dương vật tại Từ Trường Kim trong huyệt thật nhanh đút vào gần 110 xuống, chỉ điệp nàng lật ra xem thường, khi khóe miệng nước miếng không tự chủ được chảy xuôi xuống dưới, Lâm Trễ Dung tại bên cạnh nhìn âm thầm kinh hãi, này như mặt nước kiều thê, tự nhiên bị người điệp mau sau khi từ biệt khí đi, chính mình lại chỉ có thể kiềng kháng. Nhìn điên cuồng giao hòa hai cổ thân thể, rốt cục Từ Trường Kim lỗ lồn rốt cuộc không cảm giác đau đớn, mà một luồng sóng khoái cảm tê dại đánh thẳng quanh thân chung quanh, vốn là kêu thảm thiết, cũng dần dần biến thành khó nhịn rên rỉ tân a, nheo mắt lại, nhẹ nhàng diêu nổi lên mông. Thật mềm thật chặt huyệt a. Nói cho Lâm đại nhân ngươi sướng hay không? Lý Triệu Tải hỏi. Khó chịu. Khó chịu. Từ Trường Kim nghẹn đỏ mặt lắc đầu nói, Lý Triệu Tải lại lần nữa hung hăng tủng một chút. Ngay ngắn to lớn dương vật đinh ở tại nàng trong lỗ nhục thịt, hắn lại hỏi, rốt cuộc sướng hay không? Nha! Không! Nhất! Một điểm! Liền một điểm thích, Lý Triệu Tải hít một hơi thật sâu, chìm trầm hông, đột nhiên một cái, kích khởi một vũng lớn dâm thủy. Mau nói cho Lâm đại nhân, ngươi bị Triệu Tải ca ca làm tốt thích. À! Không cần! Không cần! Nha! Từ Trường Kim bụng mặt, ngực một đôi vú to mãnh liệt nhộn nhạo, rên rỉ, Lâm Trễ Dung thật sự nghẹn chịu không nổi. Lại xem lên trước mặt một bộ thần tiên đánh nhau đồ, mạnh mẽ kéo xuống đũng quần, vậy đối với cùng người thường mà nói không coi là nhỏ dương vật có 12 tấc trái phải, nhưng là đối với Lý Triệu Tải kia bàn nhiên cự vật mà nói, tự nhiên là gặp sư phụ, chính là giờ phút này rốt cuộc không chịu nổi rồi, nghĩ rằng bị dễu cợt hoàng tổng so biệt tử tốt. Giờ phút này Lâm Trễ Dung nhìn bọn họ thật nhanh khuấy động khởi dương vật của mình, a, này. Lâm đại nhân lời này, như thế nào? Lý Triệu Tải phiết mắt thấy gặp Lâm Trễ Dung dương vật nhất thời đã quên động tác kinh dị o nổi lên miệng. A. À, muốn. Ta muốn. Ngươi làm sao vậy? Từ Trường Kim cảm giác lồn của mình một trận hư không, ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Trễ Dung dưới hán kia dương vật nhỏ nhất thời vẻ mặt nghi hoặc, Lâm đại ca. Của ngươi. Cái gì à? Con mẹ nó lão tử hoàng mềm liền này trình độ. Các ngươi xem gì? Lâm Trễ Dung mặt già đỏ lên, lung tung lập nói dối. Lý Triệu Tải gặp này nói xạo cũng không truy vấn, mà từ trường kim hai chân giáp thượng hông của hắn khó nhịn dãy dụa. Lý Triệu Tải lúc này thối lui đến bí đạo miệng, lúc này dương vật khẽ rung, lại dưới lưng trầm xuống nhất đưa đến để, từ trường kim lại lộ ra nụ cười thỏa mãn. Lý Triệu Tải eo hổ liền cả tủng bay nhanh lên xuống, đồng thời mai phục mặt hôn lên từ trường kim môi ngọc, hai người này chỗ kết hợp kia nồng đậm dâm thủy cơ hồ đã ương ước toàn bộ bố điếm. Lâm Trễ Dung lại lăn ngồi ở một bên dương mắt nhìn, trong lòng đối Lý Triệu Tải hận thấu xương, chính là cắm đầu thật nhanh khoái động lấy chính mình dương vật. Lâm đại nhân, Lý Triệu Tải quay đầu đắc ý phân phó nói, giúp ta đem phía dưới cái đệm đem đi đi. Lúc này Lâm Trễ Dung đang bay nhanh khoái động, thình lình bị Lý Triệu Tải nhất kêu, nghe rõ lời của hắn, nhất thời sắc mặt lạnh xuống gầm hét lên, ngươi con mẹ nó muốn ghế dựa còn muốn cái bàn. Ngươi không sợ lão tử dẫm ngươi. Như vậy à? Kỳ thực đang khó chịu, ta không giữ. Lý Triệu Tải bỗng nhiên dừng động tác lại, dương vật thối lui đến miệng lồn. Nhưng này từ trường kim sơ trải qua tình ái lạc thú, như thế nào bỏ được như vậy chấm dứt, khó nhịn diêu nổi lên mông, ngẹn đỏ mặt suy nghĩ một trận đối Lâm Trễ Dung nói, đại ca ngươi liền giúp chúng ta lấy cái đệm nha, làm cho hắn thống khoái bắn hoàng tinh, như vậy này lần đầu tiên cũng liền đã xong. Sau trưởng nay thân thể liền vĩnh viễn thuộc loại Lâm đại ca rồi, Lâm Trễ Dung ngồi ở bọn họ phía sau, lần đầu tiên gần gũi quan kháng địch lồn, ký buồn bực lại có chút cảm giác khác thường. Từ trường kim hồng diễm diễm lỗ thịt, vốn này thu hẹp huyệt mềm là thuộc về mình đấy, hiện tại chính lại chất đầy Lý Triệu Tải này vương bát to dương vật to, toàn bộ âm hộ hoàng ước dầm dề, đều nhanh Lý Triệu Tải tiền vốn so với chính mình hùng hậu, đẹp như vậy tiểu lỗ thịt, mình nhất định muốn thao đến, hiện tại trước hết theo này tinh trùng lên não, đợi làm xong lại giết chết hắn. Lâm Trễ Dung chậm rãi mở miệng khí, chịu đựng không để cho mình phát bưu, thấu trên người trước rút đi này ước ác nhuận bố điếm. Quất tay đi ra khi vẫn không quên tại từ trường kim cùng Lý Triệu Tải kết hợp với nhau trên mặt khe lồn, bôi lên một phen, Lý Triệu Tải đem của nàng hai cái đùi ngọc phát lên vai, kia từ trường kim toàn bộ nửa người dưới bị chiết thành 90 độ, kia cặp mông trắng như tuyết kiều nửa ngày cao, Lý Triệu Tải đó là một trận mưa rền gió dữ vậy đút vào, kia chỗ kết hợp để phốc suy kia phát ra dâm phi hết sức tiếng vang, a, Lâm Đại, ca, a. Trưởng nay cũng bị làm chết khô. Lâm đại ca, van cầu ngươi tên là, gọi nàng chậm một chút sát. Trưởng nay chịu không nổi. Từ trường kim lật lên hai mắt, một trận rên rỉ, chơi con mẹ ngươi. Ngươi nghĩ địch chết lão bà của ta à? Lâm Trễ Dung thấy nàng bị thao thành bộ dáng như vậy, mạnh mẽ tiến lên dùng bộ quá dương vật tay của, hung hăng vỗ Lý Triệu Tải nhất bầu. Ôi! Dạ dạ dạ. Lý Triệu Tải vẫn còn có chút sợ này đại hoa Lâm tướng quân, vội vàng tuân mệnh thả chậm tốc độ, giống như rùa bình thường tại trong miệng hang nhỏ bé của nàng chậm rãi ra vào. Đợi Lý Triệu Tải thả chậm tốc độ, từ trường kim mới hiểu được này địch lồn muốn mưa rền gió dữ vậy thao mới có hương vị. Mình bây giờ kia tao cảm giác nhột vẫn theo huyệt tâm ngứa đến buồn tim lên, này phiền lòng cảm giác lại không chiếm được phát tiết, dãy dụa mông vừa không có Lý Triệu Tải địch thoải mái, vì thế lại ra tiếng rên rỉ, Lâm đại ca, ngươi làm cho hắn đang làm nhanh chút. Mau thao trưởng nay huyệt vài cái. Làm nhanh. Hắn tốt xuất tinh. À, dài như vậy nay, mới có thể hảo hảo hầu hạ ngươi. À, Lâm Trễ Dung nghe vào tai Lý, lại gật gật đầu thụ nặc, giơ tay lên mạnh mẽ lại vỗ Lý Triệu Tải nhất bầu, cả giận nói, ta chơi con mẹ ngươi. Ngươi cái vương bát con bê chưa ăn cơm à? Gọi ngươi làm dùng sức điểm, ngươi địch lồn cũng sẽ không thao sao. Khô nhanh hơn một chút, nếu không lão tử pháo banh ngươi Triều Tiên. À! Đại nhân! Ngươi rốt cuộc muốn thế nào, như ngươi vậy Triệu Tải rất khó làm a. Lý Triệu Tải một trận khí khổ, này Lâm đại nhân một hồi gọi hắn mau một hồi gọi hắn chậm, Lý Triệu Tải nhất thời trong lòng nổi lên trả thù cảm giác. Lâm đại nhân, ngươi cho ta thôi mông. Như vậy ta xong rồi sâu. Hơn nữa có thể mau chóng bắn. Lý Triệu Tải quay đầu dùng giọng ra lệnh nói, ngươi cái vương bát. Lâm Trễ Dung nói tới đây như vậy đình chỉ, nhìn từ trường kim ánh mắt u oán. Hắn lại suy sút thỏa hiệp, quỳ đến hai người bọn họ phía sau, theo lời thay Lý Triệu Tải chậm rãi thôi khởi mông. Lý Triệu Tải âm hiểm cười nương Lâm Trễ Dung đẩy mạnh lực lượng, dùng sức co lại mãnh liệt mảnh sáp, mới đầu chính mình đút vào cũng mệt mỏi, hiện nhận được Lâm Trễ Dung thôi ba ban lan, lập tức vừa vội vừa ngoan, như mưa rền gió dữ, địch dưới thân từ trường kim một trận đung đưa kịch liệt, Lâm Trễ Dung tức giận không chỗ phát, thôi càng ngày càng ngoan một cái mão túc khí lực, điều này làm cho từ trường kim thoải mái cơ hồ muốn sặc khí, âm đạo hung hăng mang theo kia căng to lớn dương vật, này chơi nàng khoái cảm thật là tuyệt không thể tả. Nàng cảm thấy lỗ thịt của mình quả thực cũng bị Lý Triệu Tải chinh phục, thân mình đột nhiên cong lên, khoái cảm giống như xuân triều tràn ra, dâm thủy như hồng càng không thể vãn hồi. Ha! Tốt! Thật là lợi hại! A, từ trường kim lên tiếng âm thanh rên rỉ, thật thoải mái! Lâm đại ca! Ngươi phá hư! Nha! Nha! Giúp nhân gia làm thê tử ngươi! A! Ngươi thôi thật là lợi hại. A. Dương vật to sát hảo sâu. Trời ạ. Thật sâu. A. Trưởng này A. Không phải ngươi tên là Lâm Đại Ca thôi sao? Hiện tại đổ quái khởi ta đến. Chẳng lẽ ta nguyện ý thôi à? Ta không đẩy. Lâm Trễ Dung nói xong vội vàng dừng động tác lại. Giận không chỗ phát tiết. Không. Khiến cho kính thôi. Đại ca. Trưởng này, bỗng nhiên thật lãng. Ngươi thôi hắn mông. Thao lão bà ngươi. A, lúc này không thôi không được. A, A, hảo ca ca. Tốt Lâm đại ca. Thôi mau một chút. Làm cho hắn dùng sức chơi ta. A, A, làm cho hắn bắn ra tinh dịch. Nha, nha. A cái này thật sâu A. Ha! Sắp đến nhân gia hoa tâm rồi. Hảo ca ca. A! Hai vị hảo ca ca. Đúng, thật thoải mái. A! Chịu tải ca ca. Dương vật to ca ca. Sắp muội muội lỗ lồn. Thật lãng. Chúng ta là thân huynh muội. A! A! Ngươi biết không? Chúng ta loạn luân rồi. Ngươi muốn làm chết trưởng nay rồi. A. A. Từ trường kim cơ hồ lãng bệnh tâm thần, vừa thông suốt dâm đảng rên rỉ liên tiếp trong xe ngựa nhộn nhạo lên, Lâm đại nhân, tiếp tục thôi. A. Ngươi biết không? Ngươi ở đây giúp chúng ta huynh muội loạn luân, trách không được phụ vương không cho ta động nàng, hóa ra chúng ta là thân huynh muội. Lý Triệu Tải thúc giục, lúc này hắn cũng đã đến phun ra bên cạnh, lưng một trận phát nha. Lâm Trễ Dung nghe bọn họ đây đối với huynh muội gọi bậy, đầu óc một trận mơ hồ, trong tay theo bản năng trợ giúp, nhìn hai người dâm phi chỗ kết hợp, đây là loạn luân kết hợp sao? A. Ha. Thân ca ca. Chịu tải ca ca. A trưởng này. A cũng bị ngươi sáp bay. Từ trường kim la hét, A, muốn chết. Đến đây. A. A. A. Này bối. Bối tử. A. Lần đầu tiên đẹp như vậy. Nha. Thân ca ca. Cốt Lâm đại ca. Ta sắp ra rồi. Lý Triệu Tải thân mình một trận run run, nhất đại phao tinh dịch thật sâu chiếu vào chính mình thân muội muội trong lỗ, mà từ trường kim cũng run run một trận trên hai mắt lật, thân mình một trận run rẩy cô lỗ, tinh dịch tính cả dâm thủy tại cửa huyệt của nàng thượng đột nhiên toát ra một vũng lớn bọt biển. Đợi hết thảy chấm dứt, Lâm Trễ Dung nhéo ở Lý Triệu Tải cổ của lạnh lùng nói, hết thảy đều đã xong. Ngươi liền đi Diêm Vương kia đưa tin a. Không cần. Lâm đại ca. Không cần. Khi tại cao trào trong dư vận trở về chỗ cũ từ trường kim đột nhiên ngồi dậy, kéo lại Lâm Trễ Dung tay của, vì sao không cần? Không phải đã xong sao? Chẳng lẽ ngươi luyến tiếc? Lâm Trễ Dung buồn bực, không phải. Là người gia hoa cúc còn không có bị đoạt đi lần đầu tiên. Từ trường kim nhăn nhó cúi đầu lẩm bẩm nói. Thương thiên, Lâm Trễ Dung nghẹn đỏ mặt thân trở về bóp ở Lý Triệu Tải trên cổ tay của, chữ to ngã xuống trong xe ngựa giơ thẳng lên trời bi thiết nói. Mấy tháng sau, ngoài ngàn dặm hoang mạc Lý. Đại mạc xa như tuyết, yến sơn nguyệt giống như câu, mái hiên như vách núi đen, phong linh như thương hải, ta đưa ngươi rời đi ngoài ngàn dặm. Long tứ. Lạc đề rồi. Choáng váng, ngoài ngàn dặm, tại một cái thạc đại nhà bạc nội. Ngọc Gia, ngươi cùng ta đều tốt đã lâu như vậy. Ngươi liền theo Lâm đại ca a. Lâm Trễ Dung thanh âm lo lắng theo bên trong lều cỏ truyền ra. Không được, Lâm đại ca, chúng ta đột quyết có một tập tục. Một đạo thanh lệ thanh âm cô gái đáp. Cái gì tập tục? Lâm Trễ Dung không khỏi tâm đầu nhất khiêu, chúng ta đột quyết cổ huấn có cảnh cáo, chúng ta đột quyết cô gái thân thể tuyệt đối không thể ngoài chăn tộc cướp đi, nếu không đột quyết chắc chắn bị giết. Ngọc Gia cúi đầu chậm rãi nói. Thương Thiên. Lâm Trễ Dung hú lên quái dị, ngất đi. Chú một, đối với Từ Trường Kim bú liếm kỹ thuật, độc giả nhất định có hoài nghi, kỳ thật rất đơn giản. Năm đó cùng Lâm Trễ Dung cùng nhau xuyên qua mỹ nữ kia quản lý nhưng là người hiện đại. Hơn nữa tại Triều Tiên đã lâu lại dạy Từ Trường Kim rất nhiều thứ. Nếu là khuê trung bí hữu, bú liếm tự nhiên cũng giáo nàng trò giỏi hơn thầy. Bạn đang nghe truyện Cực Phẩm Gia Đình Chi Nữ Chủ Sa Đọa Thiên, thực hiện audio duy nhất tại website.giacmovn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Các bạn có điều kiện có thể donate trà sữa cho admin theo thông tin trong phần nội dung. Mình xin cảm ơn.